Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Trọng Sinh Làm Vợ Tổng Tài của tác giả Cá Mập Không Thích Đi Làm. Kiếp trước, cô đã quá ngu ngốc tin tưởng vào lời nói của người khác. Không ngờ rằng chính người cô tin tưởng lại liên thủ với nhau đẩy cô xuống vực, hại cô tan cửa nát nhà. Những ngày cuối cùng chỉ còn có anh bên cô, bên giường bệnh. Anh thay cô trả thù rồi tự sát bên cạnh mộ cô. Trời cao cho cô sống lại một lần nữa. Cô sẽ tự tay báo thù cho nam tiện nữ. Và cô sẽ không bao giờ làm tổn thương người đàn ông yêu thương cô hết mực nữa đâu. Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 1. Khi Trương Ngọc Quân mở mắt tỉnh dậy, ánh nắng chói chang chiếu vào mắt cô. Ở dưới địa ngục tối tăm cũng có thể hưởng thụ ánh sáng mặt trời sao? Chẳng lẽ cô được lên thiên đường? Không thể nào, một kẻ ngu ngốc cả đời như cô sao có thể được lên trên thiên đường cơ chứ? Cô choàng tỉnh, thấy mình đang nằm trên một cái giường êm ái, sạch sẽ. Đây không phải là phòng của cô lúc còn ở nhà ông nội sao? Cô nghi hoặc nhìn quanh, sao bản thân lại có cảm giác chân thực như thế này? Cơ thể cô không còn đau đớn dày vò, ý thức cũng thanh tỉnh. Trên tay cũng không còn vết bỏng axit xấu xí. Tại sao lại như thế này? Rõ ràng cô đã chết rồi, từ lâu rồi. Cô thậm chí còn biến thành linh hồn, lang thang suốt bao nhiêu ngày cơ mà. Điều này khiến cô tưởng tượng đến một suy nghĩ đáng sợ. Không lẽ cô được sống lại như trong tiểu thuyết hay nói đến? Ngọc Quân bừng tỉnh, vội vã bước xuống giường, lao vào nhà tắm. Trong gương vẫn là gương mặt của cô, nhưng rõ ràng là không phải bộ dạng tiểu tụy như trước. Là một khuôn mặt mỹ nhân tiêu chuẩn, làn da căng bóng trơn mịn, đôi mắt trong veo to tròn, không còn u ám, vẩn đục vì bệnh tật. Hoàn toàn là bộ dạng của cô của năm 20 tuổi. Ngọc Quân tự tát vào mình một cái, cơn đau đớn trên mặt làm bất giác cô chảy nước mắt. Sau đó, cô tự khóc òa lên, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt. Cô ngồi sụp xuống, vừa khóc vừa cười. Cơn đau rát trên mặt nói cho cô biết, cô thực sự đã được sống lại, mọi thứ không phải là mơ. Cô còn cơ hội để vãn hồi mọi chuyện. Lần này cô sẽ không để cho ông ngoại mất sớm, sẽ không để cho bản thân của mình bị cái gọi là máu mủ ruột thịt, tình yêu gì đó lợi dụng để bản thân đâm đầu vào chỗ chết nữa. Cô sẽ sống tốt để tự tay tiễn kẻ thù của mình xuống địa ngục. Tất cả những đau đớn của cô sẽ để cho chúng phải hứng chịu. Cô còn phải đi gặp chồng mình, cô sẽ không để cho anh phải cô đơn thêm nữa. Ngồi ngẩn ngơ trong nhà tắm cả tiếng, Ngọc Quân ra ngoài tìm điện thoại của mình để xem thời gian hiện tại. Ngày 17 tháng 2 năm 2014. Không ngờ lại là ngày hôm nay. May mắn quá, mọi chuyện vẫn còn kịp. Kiếp này cô vẫn chưa làm điều gì thương tổn đến anh cả. Ngày mai là ngày cưới của cô và Lục Cảnh Thành. Buổi hôn lễ do chính tay anh tự mình tỉ mỉ sắp xếp lại bị cô nghe theo lời xúi giục của chị em tốt quậy cho lòng trời lở đất. Nói đến người bạn tốt này, không lầm thì cô sắp gặp lại rồi đây. Trương Ngọc Quỳnh và Trương Ngọc Quân bề ngoài là hai thiên kim nhà họ Trương, nhưng thực chất không phải. Năm đó, mẹ Ngọc Quân mang thai 9 tháng, xảy ra tai nạn giao thông trên đường đến bệnh viện, khiến xuất huyết sinh non, phải lập tức ghé tạm vào một trạm xá nhỏ ở nông thôn. Ở đó còn có một gia đình nông dân, cũng có người vợ đang chuyển dạ. Không ngờ y tá đỡ đẻ lại xảy ra sai sót, khiến hai đứa trẻ bị tráo đổi. Số phận bắt đầu lăn bánh từ đây. Thiên kim thật phải lăn lộn ở quê, chịu đựng sự đánh đập trọng nam khinh nữ, ăn không đủ no mà không đủ ấm. Thiên kim giả biến thành cô chiêu nhà giàu, hưởng thụ vật chất xa hoa từ nhỏ đến lớn như một điều hiển nhiên. Chỉ đến 19 năm sau, mọi chuyện mới bị vỡ lở ra. Lúc này thiên kim thật mới được tìm về. Cô gái nông thôn chân chất ngây thơ tiến vào vòng tròn thượng lưu. Bên cạnh là cha mẹ ghét bỏ vì không có dáng vẻ tiểu thư nhà giàu. Còn có thiên kim giả tỏ ra thân thiện, nhưng độc chiếm đi hết tình cảm của cha mẹ. Cô ta vẫn được ở lại. Bề ngoài là nhà họ Trương đón thêm một cô con gái út ở quê về. Sự tình không được công bố ra bên ngoài. Mặc cho thiên kim thật cố gắng bao nhiêu, dốc sức học hành, hy sinh hôn nhân của mình vì lợi ích gia tộc, thì cũng chẳng được ai đoái hoài gì đến. Thiên kim thật bị thiên kim giả lừa một vòng lớn, cuối cùng chết trong thê thảm. Ngọc Quân mở mắt ra, kết thúc hồi tưởng. Cô chị gái tốt của cô luôn muốn đạp lên máu thịt của cô mà nổi bật. Kiếp này cô sẽ đấu với cô ta đến cùng. Kiếp trước cô chỉ biết khúm núm, lo lắng lấy lòng cha mẹ, chỉ sợ mình làm sai khiến người khác phật ý. Nhưng cô cẩn thận tỉ mỉ đến mấy cũng chỉ toàn đổi lại những lời trách móc của họ. Thực chất việc lộ ra chuyện tráo đổi con gái không phải là vô tình bị phát hiện. Chuyện đụng xe năm đó là một vở kịch được thiết kế tỉ mỉ. Nhân tình của cha cô không cam lòng vì bị ông ta vứt bỏ, đã thuê người tông xe và thuê y tá đánh cháo hai đứa trẻ mới sinh. Bà ta muốn đứa con của ông ta và người đàn bà thế chỗ của mình phải sống trong tủi nhục. Trương Ngọc Quỳnh chính là con ruột của bà ta, gia đình nông dân kia chỉ là vỏ bọc. Nên ngay từ đầu họ đã biết Ngọc Quân không phải là con cái nhà mình, nên thẳng tay hành hạ cô không chút thương tiếc. Chỉ tiếc rằng nhà họ Trương có hôn ước với nhà họ Lục, đến đời con cháu bắt buộc phải thực hiện. Nhà họ Lục là gia tộc quyền lực đứng đầu. Chỉ tiếc rằng đứa con trai duy nhất lại mắc bệnh máu lạnh. Người đàn ông đó là một kẻ điên. Tuy rằng từ ngoại hình đến gia thế hay chỉ xét riêng năng lực của bản thân, không thể phủ nhận là một người ưu tú. Nhưng anh ta từ nhỏ đã mắc bệnh. Nghe đồn rằng chỉ cần kẻ nào làm phật ý của anh ta thì sẽ sống không bằng chết. Anh ta còn có sở thích tra tấn người khác. Tuy có cô Minh Tinh không tin, thử tìm cách tiếp cận anh ta, muốn một bước lên trời. Hôm sau đã tìm thấy cô ta phát điên gào khóc ở ngoài đường. Tính tình anh ta âm u, không gần gũi với bất kỳ kẻ nào. Khi Trương Ngọc Quỳnh biết tin mình sẽ phải lấy người như thế, cô ta đã sợ hãi khóc lóc cầu xin ông nội không gả mình đi, nhưng không được chấp nhận. Lúc này mẹ ruột cô ta biết tin, bèn lặng lẽ đến gặp cô ta để nói ra sự thật. Trương Ngọc Quỳnh tuy rằng rất sốc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, coi đó chính là cơ hội thoát thân của mình. Vì vậy Ngọc Quân mới được tìm về. Chuyện này kiếp trước cô vô tình phát hiện, nên đã bị cô ta hãm hại đổ axit vào người, muốn tiêu sống cô. Đến lúc cô chết, mẹ cô vẫn không biết mình nuôi con của Tiểu Tam suốt bao nhiêu năm. Còn vì con gái của Tiểu Tam mà lạnh nhạt với con gái ruột thịt của mình. Ngày mai chính là hôn lễ của Ngọc Quân và Lục Cảnh Thành. Kiếp trước cô cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân này, nên đã bị Trương Ngọc Quỳnh ủ mưu hãm hại cô ăn chơi sa đọa, làm xấu mặt mũi của bản thân và Lục Cảnh Thành. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng rồi có người đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa nói: "Ngọc Quân, em đã dậy chưa? Chúng ta đi tổ chức tiệc độc thân cho em đi." Lần nào cũng vậy, cô ta luôn ra vẻ lịch sự cho có, nhưng tùy tiện bước vào phòng cô mà không xin phép. Nhìn gương mặt được trang điểm tỉ mỉ trước mặt, Ngọc Quân chỉ hận không thể nhào lên cào nát gương mặt đang tươi cười đó ra. Chắc cô ta đang sung sướng trong lòng vì cô sẽ phải kết hôn với một kẻ điên. Từ nay ngày nào cũng sẽ sống trong sự giày vò, còn cô ta sẽ từ từ tính toán mưu đồ hết tài sản của nhỏ Trương. Cô cố kiềm chế ánh mắt đang trở nên hung dữ của mình. "Em không muốn đi đâu cả. Em cũng không có bạn bè gì, cho nên không cần thiết." Ánh mắt Ngọc Quỳnh lóe lên sự hả hê. Cô ta ôm lấy tay của Ngọc Quân lắc lắc. "Sao em lại nói như thế? Bạn bè của chị chính là của em mà." Đúng thế, dưới sự ám chỉ của cô ta, tiểu thư danh viện của cái đất thủ đô này dần dần xa lánh cô lập cô, khiến cô lại càng thu mình lại, chỉ biết dựa dẫm vào cô ta. Cô gạt cánh tay đang bám lấy mình, ngồi xuống bàn trang điểm chải mái tóc dài đen nhánh. "Không cần, ông nội muốn em ngoan ngoãn ở nhà hôm nay." Nhận thấy tâm trạng Ngọc Quân khác lạ, Ngọc Quỳnh lo lắng. Không phải nó đang tính toán bỏ trốn khỏi hôn lễ đó chứ? Đến lúc đó dựa theo tính cách của ông nội, liệu có bắt mình vào thế chỗ hay không? Nhìn thấy gương mặt vặn vẹo toan tính của cô ta phản chiếu lên tấm gương, Ngọc Quân nhích miệng cười thầm. Cô biết cô ta đang lo sợ điều gì. Cô cố ý than thở: "Chị à, em không muốn cưới anh ta. Em muốn trốn đi bây giờ. Chị giúp em nhé." "Không được!" Trương Ngọc Quỳnh quát to. Nhận ra bản thân mình nóng nảy, cô ta lại bắt đầu nhỏ nhẹ khuyên bảo: "Em làm như thế thì bố mẹ sẽ đau lòng lắm. Em nỡ à? Chị biết là em khó chịu, nhưng những điều họ nói cũng chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi." Dừng lại một chút như đang thăm dò thái độ của cô ta nói tiếp: "Sau này em chính là phu nhân quyền quý nhất cái thủ đô này, có thể giúp đỡ được gia đình mình. Chẳng lẽ em không muốn bố mẹ hãnh diện về em à?" Cô cố ý rưng rưng nước mắt, gật đầu với Ngọc Quỳnh, bảo đảm là sẽ không chạy trốn. Lúc này cô ta mới yên tâm rời khỏi phòng cô. Cái gì là cha mẹ tự hào, cô chưa từng được biết, bây giờ lại càng không muốn biết. Cha mẹ chưa từng cho cô sự ấm áp, tại sao cô lại cần phải làm cho cha mẹ hài lòng? Không phải hai người đó còn một cô con gái như trân châu bảo bối là Trương Ngọc Quỳnh hay sao? Vừa muốn bán cô đi để thế mạng mình, muốn hút máu cô, lại vừa muốn nhục nhã mặt mũi của cô. Tính toán cũng hay thật. Kiếp trước cô ta mang cô đi dự tiệc độc thân ở một bar, câu lạc bộ tệ nạn nhất thành phố, chuốc cho cô uống say. Sáng mai cô mang một thân tàn tạ mệt mỏi về nhà thì đã để Lục Cảnh Thành đón dâu trễ. Thậm chí cô ta còn thuê người chụp ảnh, viết báo với tiêu đề cô hai nhà họ Trương thác loạn trước ngày cưới. Cũng may là có anh đã giúp cô đè xuống cái tin xấu hổ như vậy. Nhưng cô còn ngu ngốc tin lời của Trương Ngọc Quỳnh, trang điểm theo kiểu ma chê quỷ hờn, nhất quyết không mặc váy cưới mà chỉ mặc quần bò áo phông đơn giản để cử hành hôn lễ. Khi ấy cô thực sự rất ghét anh. Cô không hiểu vì sao anh lại cứ bám dính lấy mình, không chịu từ hôn. Cô vừa sợ hãi vừa ghét bỏ anh. Nói chung chuyện cô gây ra đã trở thành trò cười cho cả giới thượng lưu thành phố. Họ ngoài mặt e ngại quyền lực của nhỏ Lục, nhưng bên trong thì âm thầm khinh bỉ vị phu nhân mới cưới ngu ngốc. Thế nhưng anh vẫn bao bọc cô, chưa một lời trách mắng. Lần này cô sẽ cho anh một cô dâu hoàn mỹ nhất. Trước hết cô phải giải quyết vấn đề váy cưới đã. Tuy cô không chịu thử váy cưới, nhưng cô biết trong phòng thay đồ của cô ở nhà Lục có một chiếc váy cưới mà anh đã tìm người thiết kế riêng cho cô. Chỉ là cô vẫn chưa màng nhìn tới một lần mà thôi. Cô lấy hết dũng khí để gọi điện thoại cho anh. Chuông chưa đủ một hồi đã có người nhấc máy. Tiếng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô. Anh nghe. Cô bỗng thấy cay sống mũi, nước mắt không nhịn được lại trào ra. Chính giọng nói này đã an ủi cô đi qua những ngày tháng đau đớn cuối đời. Nghe giọng anh cô mới biết mình nhớ anh đến nhường nào. Lục Cảnh Thành. Nghe giọng cô gái sụt sùi, anh nhíu mày. Cô đang khóc sao? Cô gọi điện cho anh là muốn cầu xin mình từ hôn đúng không? Lục Cảnh Thành cười khổ. Sao anh có thể ngu ngốc tưởng tượng rằng cô nhớ anh cho nên gọi điện thoại cho anh cơ chứ? Cô ghét anh còn không hết. Nếu em gọi để muốn anh chủ động hủy bỏ hôn lễ thì không cần phải nói gì thêm nữa. Anh sẽ không đồng ý. Không phải. Ngọc Quân lập tức kêu lên. Vì bỏ hôn lễ rồi cô biết làm sao để quang minh chính đại bù đắp cho anh được. Em không có ý đó. Chỉ là váy cưới của em chưa được chuẩn bị tốt. Anh có thể giúp em không? Cô nhỏ giọng hỏi anh, trong giọng nói có chút chột dạ. Làm gì có cô dâu nào sát ngày cưới rồi nhưng vẫn chưa thử váy cưới như cô. Còn việc nữa, người trang điểm em cũng không có. Sáng ngày mai anh có thể cho người đến trang điểm giúp em được không? Lục Cảnh Thành sừng sốt. Cô muốn mặc váy cưới anh chuẩn bị, còn muốn người trang điểm. Anh đã chuẩn bị tâm lý cô sẽ náo loạn đám cưới đến mức khó coi, nhưng không ngờ cô lại muốn như vậy. Thấy anh vẫn im lặng, Ngọc Quân gọi khẽ một tiếng. Không thể sao? Chẳng lẽ anh đã hết kiên nhẫn với cô mất rồi? Được, sáng mai sẽ có người mang đến cho em. Tuyệt quá, cô reo lên vui vẻ. Em còn đang lo lắng cho ngày mai, chắc là chứng sợ hãi tiền hôn nhân. Tối hôm qua em ngủ không ngon, mắt cũng đang có quầng thâm. Không được, em phải đi dưỡng da. Lục Cảnh Thành cứ im lặng ngồi nghe cô gái nhỏ lẩm bẩm than thở. Chưa bao giờ cô chịu nói nhiều với anh như thế này. À, chết rồi. Anh đang bận có đúng không? Em không làm phiền anh nữa. Mai em sẽ cho anh thấy cô dâu xinh đẹp của mình. Tạm biệt. Lục Cảnh Thành tay vẫn cầm điện thoại, mỉm cười dịu dàng. Cô vừa nói là cô dâu xinh đẹp của anh, có lẽ cô đã thực sự chấp nhận để anh bước vào cuộc sống của mình. Mọi chuyện tốt đẹp quá mức khiến anh có chút không tin tưởng. Mấy ông giám đốc đang ngồi trong phòng họp đang nín thở nhìn nhau. Không phải chứ? Diêm Vương mặt lạnh vừa nghe điện thoại vừa cười. Không biết thần tiên phương nào có thể làm con này mỉm cười nữa. Cúp điện thoại, Ngọc Quân ôm mặt cười khúc khích. Cô muốn gặp anh quá đi mất. Váy cưới và người trang điểm, hiện giờ cô không có cách nào ra ngoài được. Cô cũng không tin vào cặp cha mẹ chẳng ra gì của mình. Còn có cô chị giảm tạo chỉ mong cô xấu mặt. Vậy thì chỉ còn có thể gọi cho Lục Cảnh Thành. Cô có một ngọn núi lớn để dựa vào, tội gì mà không ỷ lại vào anh. Dù cô có gây ra chuyện lớn tày trời như thế nào, anh cũng ở đằng sau chống lưng cho cô. Cả ngày hôm nay cô giam mình trong phòng, cơm nước cũng bảo người giúp việc mang lên trên phòng dùng bữa. Cái nhà này cũng chẳng có ai quan tâm đến việc cô có ăn uống đầy đủ hay không. Từ ông nội nghiêm khắc chỉ quan tâm đến lợi ích của toàn gia tộc mà sẵn sàng hy sinh con cháu. Cặp bố mẹ vô lương tâm chỉ quan trọng mặt mũi. Đến cô chị Thảo Mai luôn muốn cô sống không tốt. Cũng tốt thôi, thực sự cô cũng chẳng muốn gặp họ thêm làm gì, chỉ khiến cho lòng mình thêm khó chịu. Cô dành thời gian cả ngày để thu dọn đồ đạc cá nhân vào một cái vali lớn. Thật buồn cười làm sao, cô nhận ra rằng từ ngày về nhà này đã gần 2 năm mà đồ đạc của cô ít ỏi đến đáng thương. Những thứ mà nhà họ Trương cho cô không cầm đi một thứ nào cả. Dù sao ở nhà Lục Cảnh Thành, anh đã chuẩn bị cho cô đủ hết. Chỉ là kiếp trước cô không biết tốt xấu, không dùng đồ của anh. Vợ dùng đồ của chồng mua cho là điều hiển nhiên, anh sẵn sàng cho cô thì cô cũng sẽ trân trọng mọi thứ. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời vừa mới ló dạng, thư ký riêng Lê Tùng, người luôn bên cạnh Lục Cảnh Thành, đích thân mang theo đoàn nhân viên hỗ trợ đến nhà họ Trương. Người nhà họ Trương thấy như vậy nên không ai dám ngăn cản cho họ tiến lên tầng chỗ phòng ngủ của Ngọc Quân. Lê Tùng hắng giọng gõ cửa. Cốc cốc. Cô Ngọc Quân, tôi là thư ký riêng của ngài Lục Cảnh Thành. Tôi tên là Lê Tùng. Tôi theo lệnh của ông chủ mang váy cưới và vài người thợ trang điểm đến hỗ trợ cho cô. Cô Ngọc Quân, đã thức dậy chưa? Lê Tùng nói năng hết sức cẩn thận. Đây chính là người sắp trở thành bà chủ của anh ta. Anh ta đã theo ông chủ khi vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ ở bên nước ngoài. Tính đến nay thì cũng đã gần 10 năm. Anh ta cũng đủ hiểu tính cách âm trầm lạnh lùng của ông chủ nhà mình. Chỉ có duy nhất người phụ nữ bên trong phòng là khiến cho ông chủ để tâm. Từ thái độ của ông chủ, anh ta lại càng không dám để xảy ra bất cứ điều gì sai sót trong ngày trọng đại này. Ngọc Quân đã sớm thức dậy. Cô biết đây là giọng của thư ký luôn đi bên cạnh Lục Cảnh Thành. Người này có năng lực cao, là cánh tay phải đắc lực của Lục Cảnh Thành. Không ngờ rằng anh lại cho anh ta mang người chuẩn bị đến cho cô. Anh thực sự rất để tâm đến mọi chuyện của cô. Cô lên tiếng. Vào đi, cửa không khóa. Nghe cô cho phép, Lê Tùng mới tiến vào phòng. Cô gái trong phòng đang mặc một chiếc váy ngủ kín đáo ngồi trên giường, sắc mặt hồng hào, không có vẻ gì là sẽ nổi cáu. Lê Tùng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta chỉ sợ cô gái này lại đổi ý, chỉ muốn đùa bỡn ông chủ nhà mình cho vui, bây giờ sẽ bày trò hành hạ anh ta. Anh từng gặp cô tiểu thư Ngọc Quân này vài lần, tuy rằng xinh đẹp nhưng sống quá ngây thơ ngu ngốc, lại còn dễ tin người, luôn bị người khác nắm đầu đùa giỡn mà không biết. Đối với người hết lòng hết dạ vì mình như ông chủ lại tránh như rắn rết. Không hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt sáng của Ngọc Quân, anh ta cảm thấy cô có vẻ khác trước rất nhiều. Cô an tĩnh đi, loại khí chất như đã trải qua nhiều biến cố, đã trở nên thông suốt mọi chuyện. Như vậy cũng tốt, ông chủ nhà anh đã chịu khổ nhiều rồi, hy vọng cô gái này có thể đến bên cạnh bầu bạn với ông chủ. Cô Ngọc Quân, đây là váy cưới do ông chủ cho người đích thân thiết kế, được vận chuyển từ bên Pháp mang về cho cô. Anh ta chỉ một người phụ nữ phương Tây tóc vàng xinh đẹp, mặc bộ váy công sở chuyên nghiệp đứng bên cạnh. Đây là Amalie, thợ trang điểm chuyên nghiệp đứng đầu cả nước. Amalie cúi đầu chào Ngọc Quân. Chào tiểu thư Ngọc Quân, tôi sẽ phụ trách trang điểm cho cô ngày hôm nay. Có chuyện gì xin cô cứ sai bảo, chúng tôi sẽ phục vụ theo mọi yêu cầu của cô. Là thợ trang điểm khó mời nhất cả nước, lại đứng trước mặt cô để cô tùy ý điều khiển. Tiền bạc đúng là thứ làm cho người ta khao khát, Lê Tùng nói tiếp. Vậy tôi xin phép ra ngoài chờ trước. Khi nào cô Ngọc Quân xong xuôi, ông chủ chúng tôi chắc chắn sẽ đến đón cô từ sớm. Ngọc Quân gật đầu đồng ý. Cô sẽ sớm được gặp lại Lục Cảnh Thành. Trước đó cô phải biến mình trở thành một nàng công chúa để xinh đẹp lộng lẫy, gả cho hoàng tử của đời mình. Amalie tiến lên trước một bước, nói với cô. Tiểu thư Ngọc Quân, trước hết mời cô ra bàn để tôi trang điểm và làm tóc cho cô trước. Sau đó chúng ta sẽ mặc váy cưới. Cô thấy có được không? Đây là người sẽ trở thành phu nhân Lục Cảnh Thành, cô ta không dám thất lễ. Được. Cô mỉm cười nhìn mọi người đang dè dặt xung quanh. Các cô không cần phải căng thẳng, tôi tin tưởng vào năng lực của mọi người. Cũng hy vọng cô sẽ giúp tôi trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất. Mọi người làm tốt thì chồng tôi cũng sẽ không bạc đãi mọi người. Mọi người nghe thấy thế thì rối rít gật đầu phụ họa. Lúc trước khi tới đây, các cô còn sợ hãi vì mình sắp gặp họa lớn. Dù sao thì tiếng xấu của cô hai nhỏ Trương được lan truyền cũng không phải là ít. Nhưng bây giờ gặp mặt mới biết, lời đồn quả nhiên không thể xem là thật. Cô gái trước mặt này xinh đẹp ôn nhu, ăn nói dịu dàng, có chút nào là thô lỗ không hiểu phép tắc. Hơn nữa đằng sau cô ấy còn là người đàn ông nắm huyết mạch kinh tế, có thể cho cô ấy đi ngang ở mọi nơi. Ngọc Quân ngắm nhìn người con gái xinh đẹp trong gương, từng cá nhân mày nhíu mi cũng là người khác động lòng. Thật tốt quá, mọi thứ vừa đúng thời điểm đẹp nhất. Amalie phụ trách trang điểm, còn một người khác thì bắt đầu làm tóc cho Ngọc Quân. Làn da của cô này mềm mại như có thể véo ra nước, đường nét trên gương mặt hài hòa, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng cũng đã đủ tôn lên nét đẹp. Giờ đây vào tay bàn tay thợ trang điểm chuyên nghiệp là cô, càng trở nên khuynh nước khuynh thành. Mái tóc đen dài mềm mượt được búi thấp đằng sau gáy, cài thêm một bông hoa hồng to bản tôn lên cái gáy thanh tú trắng nõn của Ngọc Quân, nhìn hết sức dịu dàng duyên dáng. Ngọc Quân kiên nhẫn ngồi chờ Amalie trang điểm tỉ mỉ cho mình. Lúc xong xuôi, cô cần thấy cả cơ thể như căng cứng vì lâu không nhúc nhích. Nhìn thành quả trong gương, cô nở nụ cười vừa ý. Amalie cười nói, tiểu thư thật là xinh đẹp, lát nữa ông chủ Lục nhìn thấy chắc chắn là không thể rời mắt đi được. Đây là lời nói thật lòng của Amalie, không phải chỉ là nịnh nọt. Vậy sao? Nhớ đến người đàn ông cương nghị đó, hai má của Ngọc Quân nóng lên. Cô có chút mong ngóng dáng vẻ nhìn thấy cô mặc váy cưới của anh. Đúng thế, tiểu thư mau đứng dậy để chúng tôi giúp cô mặc váy cưới. Áo cưới trắng tinh khôi xứng với mỹ nhân, quả không còn cảnh gì đẹp hơn. Khi Ngọc Quân mặc xong váy cưới, đội lên chiếc vương miện kim cương, mọi người như nín thở ngắm nhìn cô gái xinh đẹp. Cô dâu mới đẹp đến không sao tả xiết, chiếc váy cưới được may tỉ mỉ cầu kỳ, mặc lên vừa vặn với cơ thể Ngọc Quân, chất liệu tinh tế, từng hạt kim cương và ngọc trai được đến trên váy như đang tỏa ra một ánh sáng lấp lánh. Đuôi váy dài, làn váy bồng bềnh xòe ra như mây, sau eo được khoét sâu, tôn lên thắt lưng mảnh mai của người con gái. Trong đầu mọi người chỉ hiện ra hai chữ đẹp quá. Ngọc Quân thấy tất cả đều im lặng, chỉ chăm chú nhìn mình, cô bỗng thấy hơi ngại ngùng. Lần đầu người khác nhìn cô mà ánh mắt không có sự ác ý hay khinh thường. Mọi người thấy thế nào? Tất cả như bừng tỉnh dậy, liên tục khen cô dâu hôm nay xinh đẹp. Họ không hiểu vì sao ông chủ của tập đoàn Lục Thị lại nhất quyết bằng mọi cách cũng muốn cưới cô gái này về làm vợ. Giai nhân trước mặt chẳng có ai có thể không rung động được. Amalie cười cười, cầm khăn đội đầu cả lên tóc cô. Cái khăn che đầu này cũng được làm từ lụa tơ tằm, được thợ thủ công tỉ mỉ thêu từng mũi. Được rồi, các cô khen đến độ cô dâu của chúng ta mặt sắp bốc cháy đến nơi rồi kìa. Phải phải phải, tôi nhìn thấy xe của ông chủ Lục đến dưới nhà rồi kìa. Một cô gái đang đứng cạnh cửa sổ vui mừng nói to. Tim Ngọc Quân bỗng đập cái thịch một cái thật mạnh. Lục Cảnh Thành, người cô yêu sắp đến đón cô về nhà. Đoàn siêu xe đón dâu trải dài khắp sân nhỏ chuông, tạo nên một cảnh tượng khó gặp ở một lễ cưới thông thường nào đó. Lục Cảnh Thành không có nhiều sở thích, chỉ đặc biệt có thú vui sưu tầm siêu xe. Bộ sưu tập của anh khiến bất kỳ một tay chơi xe nào cũng cảm thấy thèm khát. Hôm nay toàn bộ chiếc xe đều được lau chùi sạch sẽ, xuất phát đi đón dâu của anh về. Lục Cảnh Thành bước chân xuống từ chiếc Rolls-Royce Swift. Anh muốn tự mình lái xe đến đón cô dâu của mình đến lễ đường. Người nhỏ Trương sớm đã chờ ở cửa nhà, lúc này ai nấy cũng mặt mũi tràn đầy sự vui mừng. Nhà cửa đã sớm trang hoàng rực rỡ. Họ biết rằng con cháu nhà mình cự tuyệt cả cho Lục Cảnh Thành, vậy thì sao chứ? Chỉ cần Lục Cảnh Thành vừa ý thì có phải trói, họ cũng sẽ trói nó lại, mang đến tận giường cho anh ta. Liên hôn với nhỏ Lục đồng nghĩa là họ chính thức bám víu được vào cây đại thụ lớn này. Sau này công việc kinh doanh nhà họ cũng sẽ dựa vào mặt mũi của chàng rể này mà thuận buồm xuôi gió. Mẹ Trương nắm tay chồng kích động, không cần phải gả con gái cưng Ngọc Quỳnh của bà ta cho kẻ ác ma tàn bạo này mà vẫn không làm trái ý cha chồng. Chỉ cần gả con bé không hiểu chuyện kia đi mà đã đổi được về đống lợi ích to lớn cho gia tộc, cũng không uổng công năm xưa bà ta đau đớn khi sinh ra nó. Tuy rằng Ngọc Quân là con ruột của bà ta, nhưng lại không sống cùng từ nhỏ, lại không hiểu chuyện, làm cái gì cũng không cẩn thận, bà rất không vừa ý. Lần đầu tiên gặp mặt, thấy dáng vẻ vụng về đó, bà chỉ ước sự thật cháu con này mãi mãi được chôn vùi thì tốt biết mấy. Còn chồng bà ta chỉ nghĩ dù sao cũng là con gái ruột, gả cho kẻ máu lạnh tuy rằng không tốt, nhưng cũng đủ cho nó sung sướng cả đời. Trương Ngọc Quỳnh si mê nhìn gương mặt chú rể, không thể phủ nhận Lục Cảnh Thành có gương mặt tuấn tú góc cạnh, đủ cho bất kỳ người phụ nữ nào cũng mê muội. Tài năng gia thế của cải của anh ta khiến cô ta cái nào cũng vừa ý. Chỉ tiếc rằng cô ta không muốn chết sớm vì bị hành hạ. Với danh phận là bà chủ của tập đoàn Lục Thị cũng đủ để có thể huênh hoang ở khắp mọi nơi. Ngược lại, tiện nghi cho con nhỏ nhà quê Ngọc Quân kia. Không biết con nhỏ đó cho anh ta ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho anh ta si tình với nó. Nhưng không sao, cô ta nhích mép nghĩ thầm. Đồ ngu đó, gả vào nhà giàu chưa chắc đã sung sướng, lúc đó sẽ chạy đến chỗ cô khóc lóc van xin. Lợi ích khi có em rể là chủ tịch Lục Thị, cô ta sẽ tận dụng hết sức. Ngọc Quân ở trong phòng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài phòng, cô hồi hộp, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Cô sắp được thấy anh. Những ngày tháng nằm bên giường bệnh có anh bên cạnh, khi trở thành linh hồn cũng luôn dõi theo anh đến khi tan biến. Mới chỉ không nhìn thấy anh hai ngày mà cô cảm thấy nhớ anh ra giết. Khi cửa phòng bật mở, người đàn ông cao lớn trong bộ vest cắt may vừa vặn, một bông hoa cài trên ngực áo, bàn tay anh còn cầm một bó hoa hồng baby cô thích nhất đập vào mắt cô. Nước mắt cô suýt thì trào ra. Không được, cô phải kiềm chế, không thể khóc trong ngày vui như thế này được. Lục Cảnh Thành nhìn thấy cô dâu của mình xinh đẹp trong bộ váy cưới. Váy cưới tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cô. Trong giây lát anh cảm thấy như mình bị cướp mất hô hấp. Ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi cô một khắc nào. Anh vẫn biết là cô đẹp, nhưng hôm nay cô đẹp đến mức anh như ngừng thở. Lục Cảnh Thành tiến dần về phía cô. Ánh mắt anh thoáng tối sầm lại. Đáy mắt cô có hơi nước. Cô đang khóc sao? Cô khóc vì phải gả cho anh sao? Cô ghét anh đến như vậy sao? Cũng phải. Tên điên là anh thì ai nguyện ý muốn gả? Rõ ràng là cô đã hứa với anh khi lớn lên sẽ gả cho anh. Cô đã quên rồi. Khí chất lạnh lẽo trên người anh bắt đầu tỏa ra. Mọi người xung quanh co người sợ hãi. Không phải là ông chủ Lục muốn đánh cô đâu đó chứ? Ở bên cạnh anh đã quá lâu. Chỉ nhìn thoáng qua sắc mặt của Lục Cảnh Thành, Ngọc Quân đã biết anh đang suy nghĩ cái gì. Cô vươn bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy bàn tay của anh, mềm giọng: anh đừng suy nghĩ nhiều. Em thật là muốn gả cho anh. Váy cưới đẹp lắm, em rất thích. Cảm ơn anh. Thấy ánh mắt của anh không thay đổi, chỉ nhìn bàn tay cô chằm chằm mà không nói gì, Ngọc Quân tiến lên một bước, ôm lấy eo của anh. Anh đến đón em về nhà nhé. Từ nay về sau, em sẽ mãi mãi là của anh. Lục Cảnh Thành ôm cô gái trong lòng mình, anh cười khẽ, ánh mắt âm trầm. Anh duỗi tay nâng cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói sắc bén: anh đã muốn cho em một cơ hội cuối cùng, nhưng anh đổi ý rồi. Chính là do em nói, mãi là của anh. Không có cơ hội hối hận, em hiểu chưa? Ngọc Quân chăm chú nhìn người đàn ông này. Đột nhiên cô nhón chân lên, hôn lên môi anh. Em hiểu. Sau lời nói của Ngọc Quân, Lục Cảnh Thành không nói thêm một lời, chỉ nhét vào tay cô bó hoa cưới, rồi hơi khom lưng bế cô lên định đi thẳng. Ngọc Quân giật mình vì động tác nhanh gọn của anh. Cô đập vào vai anh: anh thả em xuống mau. Ánh mắt lạnh lẽo của Lục Cảnh Thành cúi xuống nhìn cô. Sao? Chưa gì đã muốn đổi ý? Ngọc Quân buồn cười. Có ai đời đi đón dâu mà cứ như là thổ phỉ cướp con gái nhà lành như anh không? Đuôi váy cưới dài lắm, nếu như anh bế em thì sẽ quất lê ở dưới sàn. Không cẩn thận anh dẫm vào sẽ khiến cả hai cùng ngã thì sao? Sẽ không để cho em ngã. Anh nói chắc chắn, không có vẻ gì muốn thả cô xuống. Vậy cũng không được, váy cưới trắng sẽ bị bẩn. Em không muốn mặc bộ váy cưới dính bẩn gả cho anh đâu. Thấy cô kiên quyết, Lục Cảnh Thành mới từ từ thả cô xuống. Nhìn anh có vẻ vẫn không hài lòng, Ngọc Quân nắm bàn tay của mình vào tay anh, 10 ngón tay đan chặt vào với nhau. Cô lắc lắc trước mặt anh: như thế này là sẽ không lạc mất, được chưa anh? Sắc mặt anh lúc này mới lộ vẻ hài lòng. Sao cô lại không biết, người đàn ông này chỉ hận muốn dính lấy cô như thế nào. Lục Cảnh Thành đỡ cô xuống lầu, bước thẳng vào xe dẫn đầu đoàn siêu xe đến địa điểm tổ chức hôn lễ xa hoa. Mỗi một chi tiết đều được trang trí lộng lẫy, khiến người khác trầm trồ vì độ giàu có của chủ nhân. Lễ đường được bao phủ bởi ngọn đèn trần khổng lồ đang tỏa ra ánh sáng ấm áp. Mọi nơi đều được lấp đầy bởi hoa tươi, khắp nơi đều tỏa ra hương thơm dịu dàng. Tấm thảm dài đỏ được trải dài từ nơi xe hoa dừng lại kéo dài đến tận vào trong nơi làm lễ. Khi Lục Cảnh Thành mở cửa xe cho Ngọc Quân bước xuống, từng cánh hoa tươi bắt đầu bay xuống. Đôi mắt cô lóe lên sự ngẩn ngơ. Khung cảnh trước mắt thật là đẹp, khung cảnh như trong truyện cổ tích đang hiện ra trước mắt cô. Cô biết người mình sắp gả giàu có nhường nào, nhưng nhìn lễ đường này vẫn không kiềm được mà cảm thán. Cũng chỉ có Lục Cảnh Thành mới có thể cho cô được mà thôi. Cô nhìn sang người đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Lục Cảnh Thành đang chăm chú nhìn mình. Anh thoát ra vẻ cao cao tại thượng, khí chất bất phàm khó ai bì kịp. Người đàn ông hoàn mỹ như thế này lại sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để chết cùng cô. Cô không thể bỏ lỡ anh một lần nữa. Đúng ra là cô dâu sẽ được bố mình dắt tay đến trao cho chú rể, nhưng Ngọc Quân không muốn. Cô muốn anh tự tay dắt cô đến chỗ người chứng hôn. Cuộc hôn nhân này sẽ là do hai người tự tay vun đắp, cô không muốn có người khác xen vào. Lục Cảnh Thành đưa bàn tay cho cô nắm. Khi hai bàn tay đan vào nhau, anh bỗng nắm thật chặt lại, dáng vẻ cực kỳ bá đạo, không cho phép cô có quyền cự tuyệt. Cô cho anh một cái nhìn an ủi ấm áp, rồi hai người cùng bước vào lễ đường. Khúc nhạc thánh ca vang lên, âm thanh trong trẻo đang lan dần ra theo từng bước chân. Trong mắt hai người họ bây giờ chỉ còn có nhau. Dưới sự chứng kiến của mọi người, người chủ hôn là một vị cha xứ lớn tuổi, cất giọng trang trọng hỏi: Lục Cảnh Thành, con có đồng ý cưới Trương Ngọc Quân làm vợ, làm theo những lời dạy dỗ của Kinh Thánh, cùng chung sống với cô ấy, trước mặt toàn thể mọi người kết làm vợ chồng, yêu thương, an ủi, tôn trọng, bảo vệ cô ấy như chính bản thân mình. Bất kể là ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay đói khổ, thì vẫn chung thủy với cô ấy, mãi đến khi rời khỏi thế giới này hay không. Lục Cảnh Thành ngập tràn nghiêm túc, anh nhìn thẳng vào mắt Ngọc Quân trả lời đầy kiên định: Con bằng lòng. Tiếng nói mạnh mẽ lọt vào tai của Ngọc Quân. Cô như trở lại kiếp trước, khi cô dùng thái độ vùng vàng cao có, trang điểm xấu xí dọa người, mặc áo phông quần bò đứng trước mặt anh. Anh vẫn dùng giọng điệu này thề với cô: Anh đã thực sự làm được. Suốt kiếp anh đã yêu thương, che chở cho cô, bao bọc cho cô, ngay cả khi cô đã không còn. Ngọc Quân nắm chặt lấy tay anh. Cô nhìn anh chăm chú qua lớp khăn đội đầu bằng tơ mỏng, bên tai nghe lời hỏi của người chủ hôn: Trương Ngọc Quân, con có đồng ý cưới Lục Cảnh Thành làm chồng, làm theo những lời dạy dỗ của Kinh Thánh, cùng chung sống với anh ấy, trước mặt toàn thể mọi người kết làm vợ chồng, yêu thương, an ủi, tôn trọng, bảo vệ anh ấy như chính bản thân mình. Bất kể là ốm đau hay là khỏe mạnh, giàu sang hay đói khổ, thì vẫn chung thủy với anh ấy, mãi đến khi rời khỏi thế giới này hay không. Lục Cảnh Thành căng thẳng nhìn cô. Anh thực sự rất sợ cô đang đùa giỡn với anh. Nếu cô đột ngột hất tay anh ra, hét lên không đồng ý rồi bỏ chạy, thì anh có nên đem cô nhốt lại không nhỉ? Con đồng ý. Tiếng nói nhẹ nhàng của Ngọc Quân cất lên. Cô trao cho anh một nụ hôn, một nụ cười ấm áp như gió xuân, tràn đầy tình ý. Người chủ hôn gật đầu vừa ý. Bây giờ hai người có thể trao nhẫn cho nhau, được xem như là tín vật kết hôn của các con. Cặp nhẫn kết hôn được hai người đeo lên ngón tay cho nhau dưới một cách cẩn trọng. Cha xứ lúc này tuyên bố chú rể có thể hôn cô dâu. Lục Cảnh Thành vén lớp khăn mỏng đội đầu của cô lên, gương mặt người con gái ửng hồng hiện lên trong mắt anh. Bây giờ cô đã thực sự trở thành người vợ của anh, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh cho đến khi đầu bạc răng long. Anh cẩn thận cúi sát lại gần gương mặt của cô, thử thăm dò hôn nhẹ lên môi cô. Anh sợ mình không chú ý sẽ khiến cô ghét bỏ. Ngọc Quân hơi ngửa mặt lên, chủ động ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, trao cho anh một nụ hôn thật sâu. Dưới ánh nến ấm áp, hình bóng hai người lồng lên nhau, nhìn thật là xứng đôi. Tiếng vỗ tay chúc phúc vang lên không ngừng ở bên dưới. Cái hôn này cuối cùng cô cũng có thể trao cho anh. Từ giờ về sau, người đàn ông này sẽ là chồng của cô, quang minh chính đại thuộc về cô. Kết thúc bữa tiệc, Lục Cảnh Thành đưa cô về khu biệt thự riêng chỗ anh sống ở nội thành. Nhà tổ của nhà Lục nằm ở nơi khác, cách xa tập đoàn Lục Thị, nên sống ở đây cho tiện việc đi lại. Đây là khu biệt thự cao cấp được xây dựng nơi tức đất tức vàng. Những người sống tại đây không phải là phú thì cũng là quý, nên mức độ an ninh được đảm bảo rất cao. Đời trước sau khi kết hôn, hai người cũng sống tại đây, nên đối với Ngọc Quân mọi thứ rất là quen thuộc. Cô đứng nhìn căn nhà trước mặt, mọi thứ đều được trang trí theo sở thích của cô. Chỉ là năm xưa, cô coi nơi này là một cái lồng giam, chỉ một lòng muốn được thoát ra. Khi đó cô không hiểu rằng chẳng có nơi nào an toàn hơn ở dưới đôi cánh của chồng mình, được anh che chở đó là một điều hạnh phúc. Quản gia và một toàn bộ người là đều xếp hàng ở bên ngoài để đón chờ vị chủ nhân mới. Trước kia cô không thích nhiều người, cô có cảm giác anh luôn muốn cho người giám thị cô nên nằng nặc đòi đuổi hết đi. Cô chống đối nên chẳng đoái hoài gì đến việc sắp xếp nhà cửa. Hậu quả là từ việc nấu nướng cho đến dọn dẹp nhà cửa đều là do một tay Lục Cảnh Thành lo liệu. Anh cũng chưa từng tỏ thái độ không vui với cô, chỉ lặng lẽ thu dọn những thứ mà cô cố ý bày ra. Người đàn ông trung niên tiến lên trước một bước, chào hỏi cô. Chào cậu chủ, mợ chủ. Thưa mợ chủ, tôi tên là Lê Tiến, quản gia của nhà này. Đằng sau là toàn bộ người làm ở đây. Sau này mợ chủ có cần gì sai bảo thì cứ việc nói với tôi. Ngọc Quân gật đầu. Bây giờ cô chẳng còn sức mà tìm hiểu gì cả, cô chỉ muốn lên lầu đi tắm trước đã. Cô bảo Lê Tiến, ông ra xe lấy hộ tôi hành lý mang lên phòng cho tôi. Còn những người khác giải tán hết đi, nên làm gì thì làm việc đó. Mọi người nhanh chóng làm theo lời cô dặn. Chốc lát căn phòng khách rộng lớn chỉ còn một mình cô và Lục Cảnh Thành. Cô quay đầu nhìn người đàn ông phía sau mình, anh vẫn không nói gì từ lúc về nhà đến giờ. Cô vươn tay về phía anh làm nũng. Chồng ơi, bế em. Lục Cảnh Thành vẫn không tin rằng đây là sự thật. Cô ngoan ngoãn chờ anh đến đón dâu, ngoan ngoãn làm lễ cưới, bây giờ còn chủ động làm nũng đòi anh bế. Nếu đây chỉ là giấc mơ thì anh không muốn tỉnh lại. Thấy Lục Cảnh Thành vẫn không động đậy, Ngọc Quân có chút mất mát, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần. Đại khái là có thể là do thái độ của cô xoay chuyển quá đột ngột, cho nên anh vẫn chưa kịp thích ứng. Được rồi, cô đành phải tích cực, chủ động hơn nữa vậy. Ai bảo trước đó cô cư xử quá tệ bạc với anh. Gặp anh không phải trốn tránh thì cũng là khóc lóc chửi bới. Giờ coi bộ hành trình dỗ chồng của cô còn lâu còn dài. Trước Ngọc Quân là bộ ủy khuất, môi nhỏ hơi bĩu ra, làm như sắp khóc đến nơi. Cô vẫn vươn hai tay về phía anh. Váy cưới khi nãy nặng lắm, em lại còn đi guốc cao gót, giờ em đau chân không đi nổi nữa đâu. Anh bế em lên lầu đi. Lục Cảnh Thành thở dài, thôi thì cứ thuận theo ý của cô đi. Sau đó cô nghĩ ra trò gì để hành hạ anh cũng được. Anh bước đến, khom người xuống bế cô lên, động tác liền mạch, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Ngọc Quân thuần theo choàng tay qua cổ anh, dựa đầu vào vai anh thỏa mãn. Cảm giác này thật tốt, được ở bên cạnh anh thật tốt. Lục Cảnh Thành bế cô xuyên qua hành lang to lớn, mở cửa một căn phòng đã được chuẩn bị sẵn ra. Ngọc Quân đang híp mắt hưởng thụ cái ôm của anh, nhìn thấy căn phòng này đột ngột mở to mắt ra. Đây không phải là căn phòng ngủ của cô kiếp trước sao? Đâu phải là phòng ngủ của Lục Cảnh Thành, không lẽ anh muốn chia phòng ngủ với cô? Anh bước xuống thả cô xuống giường, định rời đi, ai dè cô gái này dùng lực kéo anh lại, làm cho anh nằm đè xuống thân cô. Lục Cảnh Thành cứng đờ, dùng hai tay chống hai bên sườn, chăm chú nhìn cô gái bên dưới. Anh khàn giọng, Trương Ngọc Quân, suốt cuộc em muốn thứ gì? Tôi cho em hết được không? Đừng hành hạ tôi như thế này, tôi sẽ không chịu được. Gân xanh trên trán anh nổi lên, hầu kết nhấp nhô. Đây là người đàn ông đáng sợ, kẻ mà ai cũng cảm thấy là tên điên bất trị. Trên thương trường không từ thủ đoạn, chỉ ở trước mặt cô mới có thể lộ ra dáng vẻ bất lực như thế này. Cô không muốn lại như kiếp trước, rõ ràng là vợ chồng nhưng lại chung sống như hai người xa lạ. Bây giờ cô chỉ muốn trói anh ở lại bên cạnh mình. Thấy cô không nói gì cả, chỉ chăm chú ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn mình, anh cười khổ. Cô sợ anh, anh lạnh giọng quát cô. Đã không muốn thì không cần phải miễn cưỡng làm gì. Em đã là vợ tôi, sau này... Còn chưa đợi Lục Cảnh Thành nói hết câu, Ngọc Quân dùng ngón tay cái niết nhẹ bờ môi của anh. Cảm giác được ngón tay mềm mại chạm vào, cả người anh liền run lên một chút. Lục Cảnh Thành bắt lấy tay cánh tay đang làm loạn, anh cảnh cáo cô. Đừng có tùy tiện làm loạn. Em cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ hiểu lầm là em thực sự muốn trở thành vợ chồng với tôi. Ngọc Quân nhìn thẳng vào mắt của anh, cô nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, trước kia là do em quá không hiểu chuyện. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, gả cho anh thì chính là người của anh. Em đã thề ở trước mặt Chúa, em sẽ không bao giờ đổi ý. Hai bàn tay cô ôm lấy gương mặt cương nghị của anh. Em biết là mọi thứ diễn ra quá đột ngột, nhưng chúng ta còn có cả một đường dài ở phía trước. Em thực sự muốn bắt đầu lại với anh. Em sẽ là một người vợ tốt, không bao giờ rời xa anh. Chúng ta có thể không anh? Lục Cảnh Thành vẫn không nói gì cả. Ngọc Quân cũng không thúc giục anh. Cô kiên nhẫn chờ đợi anh trả lời. Chỉ thấy anh rên lên một tiếng nhỏ. Anh kéo hai tay cô ra, ngồi bật dậy, cánh tay rắn chắc ôm cô ngồi vào lòng. Trong lúc cô còn hoảng hốt thì đã cúi đầu xuống hôn cô. Cái hôn này thô bạo, mang theo sự chiếm hữu điên cuồng, không hề có một chút ôn nhu, khiến cô có chút đau đớn. Ngọc Quân không hề phản đối, cô luồn ngón tay mình vào trong mái tóc của anh, khẽ mở miệng làm cho nụ hôn này sâu hơn. Hơi thở mùi gỗ tùng vây chặt lấy thân thể cô, bờ môi nóng bỏng quấn quýt lấy môi cô, cái lưỡi thô to đang quấn chặt lấy lưỡi cô. Ngọc Quân nhắm mắt lại, mặc cho anh tùy tiện đến đấy. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng môi lưỡi chạm nhau, khiến cho người ta đỏ mặt tía tai. Không biết sau bao lâu, Ngọc Quân chỉ thấy mình như bị nút hết hô hấp, môi cũng trở nên tê dại, thì anh mới buông cô ra. Cô liền sụi lơ ngã vào lồng ngực anh thở hổn hển. Lục Cảnh Thành vẫn còn cúi sát gần bên cạnh cô, hơi thở nóng bỏng của anh lướt qua mặt cô. Anh nhìn đôi môi vừa bị anh hôn đến sưng đỏ. Anh gục đầu vào cổ Ngọc Quân, hít hà mùi thơm ngọt ngào trên người cô, giọng điệu khàn khàn. Em biết là ở bên cạnh tôi thì sẽ không bao giờ có chuyện anh buông tha cho em. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt hung dữ. Cả đời cũng không tha. Được, Ngọc Quân đồng ý. Anh như giải tỏa lệnh cấm, anh xoay người thả cô xuống giường. Ánh mắt của anh trở nên âm u. Anh đưa tay bắt đầu cởi quần áo. Ngọc Quân bắt đầu luống cuống. Cô bỗng hơi sợ hãi. Kiếp trước vì đợi mãi cô vẫn sống tốt, không có vẻ gì là bị chồng ngược đãi, mà còn sống rất tốt dưới sự che chở của chồng. Trước Ngọc Quỳnh không kìm chế được mà muốn ra thay thế cô trở thành phu nhân Lục thị. Cô ta bỏ thuốc cô, muốn tìm người cưỡng hiếp cô, dàn cảnh là phụ nữ dâm loạn để Lục Cảnh Thành bỏ cô. May mắn là Lục Cảnh Thành cho người âm thầm bảo vệ cô, anh kịp thời đến đúng lúc. Ký ức lần quan hệ đó khá là tệ. Sau khi xong, người cô có cảm giác như bị xe nghiền qua, đau mỏi dã rời. Theo bản năng, cô tự co người lại, lùi về phía đầu giường. Cô không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn về Lục Cảnh Thành ánh lên vẻ sợ hãi. Khí chất của anh tỏa ra lúc này như dã thú nhìn thấy con mồi, nhìn qua quả thật quá dọa người. Lục Cảnh Thành nhìn cô gái đang cố kiềm chế cơn run rẩy trước mắt, ánh mắt đỏ ngầu, anh cười lạnh gần từng chữ một. Đã sợ tôi đến như vậy, sao còn phải cố gắng diễn kịch làm gì? Dứt lời, anh xoay người ra khỏi phòng, đóng cửa sập một cái, bỏ lại Trương Ngọc Quân còn đang nghẹn họng chân chối nhìn theo. Cô còn đang ngơ ngác, cô đã làm gì đâu, chỉ là bộ dáng như sắp ăn thịt của anh khiến cho cô hơi hốt hoảng mà thôi. Cô còn chưa kịp giải thích thì anh đã đạp cửa đi mất. Cả ngày nay bận rộn khiến cơ thể mệt mỏi, cô cứ thế mà nằm thiếp đi mất. Lúc mở mắt tỉnh dậy thì xung quanh đã sầm tối. Cô rời giường, bật điện rồi bước xuống lầu. Quản gia Lê Tiến đã đợi sẵn dưới nhà, thấy cô bèn lại gần. Thưa mợ chủ, bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng, mợ có muốn dùng bữa luôn không ạ? Cô gật đầu hỏi anh ta thêm. Chồng tôi đâu rồi? Cậu chủ đã đi nước X công tác, hai ngày sau sẽ về lại mặt cùng với mợ. Ông ta lấy trong túi áo một tấm thẻ đen, cung kính đưa hai tay cho cô. Đây là thẻ phụ của cậu chủ, cậu chủ có dặn là đưa cho mợ dùng. Còn nói thêm là mợ muốn quẹt bao nhiêu thì cứ việc, đừng tiết kiệm. Thứ cậu chủ không thiếu nhất chính là tiền. Trương Ngọc Quân cầm tấm thẻ mân mê trong tay. Kiếp trước anh không hề đi công tác ngay, lần này cô chủ động thì anh lại né tránh. Cô ngồi vào bàn dùng bữa tối một mình. Đồ ăn của đầu bếp cao cấp làm đúng là vẫn ngon hơn hẳn đồ ăn cô tự làm. Đúng là khi xưa có phước mà không biết hưởng thụ. Ăn xong, cô liền kéo vali từ căn phòng lúc nãy đến phòng của Lục Cảnh Thành. Cô không có ý định ngủ riêng với chồng mình. Phòng ngủ của Lục Cảnh Thành rộng rãi, nhưng đồ đạc thì khá đơn giản, lấy gam màu trắng xám làm chủ đạo, lạnh lẽo như tính cách của anh vậy. Cô sắp xếp đồ của mình xong xuôi, hài lòng nhìn khu vực riêng của anh lần lượt bị cô xâm chiếm. Không biết đến lúc anh về, thấy cô nằm ngủ trên giường, anh thì sẽ như thế nào. Lúc lên giường chuẩn bị đi ngủ, cô muốn gọi điện cho anh chúc ngủ ngon. Nghĩ đến thái độ lúc chiều của anh thì cô lại nản lòng. Cô chỉ nhắn tin cho anh chúc ngủ ngon, dặn anh chú ý giữ gìn sức khỏe, mau chóng về nhà với cô. Còn đêm động phòng hoa trúc thì đành rời lại sau. Nhất định khi đó cô sẽ không để cho anh thất vọng. Hai ngày liên tiếp cô không rời khỏi nhà, cũng chẳng muốn đi đâu mua sắm gì cả. Thực chất cô cũng chẳng cần phải đi. Ở nhà phòng thay đồ của cô luôn được chuẩn bị sẵn những mẫu mới nhất, từ quần áo, giày dép đến túi xách đủ kiểu. Nếu còn muốn gì thêm thì chỉ cần bảo với quản gia, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là sẽ có người mau chóng mang đồ đến cho cô. Sáng nay Lục Cảnh Thành sẽ về nhà để cùng với cô đi lại mặt ở nhà họ Trương. Nếu không nhầm thì ngày hôm nay ở đó sẽ có rất nhiều chuyện thú vị đang chờ hai vợ chồng cô. Chỉ là cô không ngờ lúc cô còn đang ngủ thì anh đã về rồi. Lục Cảnh Thành đang ở bên nước X thì liên tục nhận được tin nhắn của Ngọc Quân. Anh không biết tại sao cô sợ hãi anh cực độ, lại cố tình muốn tiếp cận anh. Anh vẫn không nhịn được đọc đi đọc lại những tin nhắn mà cô gửi cho anh. Cô nói anh giữ gìn sức khỏe, mau chóng quay trở về với cô. Thế là bất chấp tất cả, anh cưỡng ép rút ngắn lịch trình chỉ để về nước sớm nhất có thể. Anh tự mình cười khổ, anh đang chờ đợi cái gì đây? Cô cho anh lên thiên đường thì cũng có thể dễ dàng ném anh trở lại địa ngục. Ai mà ngờ được rằng tâm tình của người đứng đầu Lục thị lại phụ thuộc hoàn toàn vào một cô gái nhỏ hơn mình chục tuổi. Lục Cảnh Thành về đến nhà thì cũng đã nửa đêm, chỉ lặng lẽ về phòng mình mà không làm kinh động đến ai. Đã làm việc liên tục suốt 30 tiếng, bây giờ chỉ muốn mau chóng nghỉ ngơi. Không ngờ khi mở cửa phòng đã thấy có ánh đèn ngủ, căn phòng vốn lạnh lẽo lại tỏa ra hương vị ấm áp. Trên giường là một người đang cuộn tròn chăn như một con tôm, ngoan ngoãn nằm ngủ. Anh bước đến gần thì thấy Ngọc Quân đang gối đầu ngủ ngon lành, hơi thở đều đều. Quan hệ giữa hai người bây giờ đã là vợ chồng chính thức, việc cô ngủ trên giường của anh cũng là rất bình thường. Chỉ là anh không ngờ cô có thể thản nhiên ngủ đến như vậy, không phải là cô muốn tránh anh như rắn rết hay sao? Ngọc Quân ngủ không sâu lắm, cô cựa mình nhập nhèm mở mắt thì thấy Lục Cảnh Thành đứng ở bên cạnh giường. Cô ngơ ngác ngồi dậy. Sao anh lại về giờ này? Anh không trả lời mà nói với cô. Đây là phòng của tôi. Ý của Lục Cảnh Thành là tại sao cô lại có mặt ở chỗ này? Ngọc Quân bĩu môi, cô ôm chăn. Em là vợ của anh, em muốn ngủ ở phòng của anh. Em đâu có muốn phân phòng ngủ riêng với anh đâu. Hai tay anh cắm vào trong túi quần, bộ dáng cao ngất của anh trong vô thức mang lại cho cô cảm giác bị áp bức nồng đậm. Trước kia cô chỉ hận không thể lập tức tránh xa anh, nhưng giờ cô chỉ hận không thể suốt ngày dính theo bên người anh. Anh nghiêm trang nói với cô. Em có biết ngủ ở trên giường tôi sẽ nguy hiểm đến mức nào không? Cô nhìn bộ dáng nghiêm túc này của anh trong lòng rất buồn cười. Anh chỉ được vẻ bề ngoài dọa dẫm là giỏi. Nếu không phải có chuyện bỏ thuốc thì anh cũng không dám chạm vào cô. Cô vươn tay kéo áo anh sát lại gần mình, rồi choàng tay qua ôm vòng eo rắn chắc của Lục Cảnh Thành, cọ má vào áo anh. Em không sợ. Chỉ là lần trước anh đột ngột cởi đồ, em có chút không tiếp thu nổi mà thôi. Thấy anh chẳng nói một lời nào, cô cảm thấy hơi thất vọng. Sao chồng cô lại khó dỗ như thế này? Đột nhiên thái độ xảy ra biến hóa. Nếu là bản thân cô thì cô cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ, huống chi là người khác. Trương Ngọc Quân buông eo anh ra, cô giục anh. Anh đừng đứng ngẩn ra đấy nữa, anh mau đi tắm rồi còn đi ngủ. Lục Cảnh Thành lấy trong túi áo ra một cái hộp đặt vào tay cô, buông nhẹ một câu cho em, rồi quay người vào phòng tắm. Kiếp trước mọi món quà mà anh tặng cho cô bướng bỉnh không muốn nhận, mọi thứ đều ném đi không quan tâm đến. Giờ đây đã muốn an phận làm vợ anh, tất cả những thứ anh cho cô sẽ vui vẻ tiếp nhận. Mở cái hộp ra là một cái lắc tay kim cương màu hồng xinh đẹp. Cô còn mở thấy thông tin của nó trên trang chủ của hội đấu giá. Cô đeo nó lên tay, hài lòng lắc tay ngắm nghía. Quà của chồng tặng thật là đẹp. Trương Ngọc Quân kê lại gối, dựa vào đầu giường đợi Lục Cảnh Thành tắm xong. Chỉ hơn 10 phút sau, Lục Cảnh Thành quấn một cái khăn tắm che đi phía dưới, phần thân trên để trần. Cơ bắp rắn chắc, nhìn qua có vẻ rất căng tràn sức lực. Giọt nước còn đọng lại chuột dọc trên cơ thể phản chiếu ra ánh đèn, nhìn ra lấp lánh mê người. Ngọc Quân bỗng ngượng ngùng đỏ mặt. Sao cô lại không nhớ đến việc anh có thói quen ngủ khỏa thân cơ chứ? Cô hoàn toàn không thể khống chế được ánh mắt của bản thân mà dính chặt lên cơ thể hoàn hảo của anh. Cô lướt ánh mắt qua từ cơ ngực nở nang đi xuống từ múi cơ bụng đẹp đẽ, rồi xuống đường cơ bụng, xuống chút nữa đến phần đang bị khăn tắm che đi mất. Nhìn dáng vẻ này, bảo sao phương diện kia khiến cô khó lòng chịu nổi. Cô theo bản năng mà nuốt khan ngụm nước miếng. Vóc người này cô muốn sờ quá đi. Kiếp trước cô không có mắt nên mới bỏ qua người đàn ông cực phẩm, vừa có quyền có thế lại còn có nhan sắc như thế này. Người đàn ông như thế này đã là của mình. Lục Cảnh Thành ngẩng đầu nhìn cô gái đang thèm thuồng nhìn thân thể của anh, trong ánh mắt còn lóe ra sự si mê. Trên tay đeo chiếc vòng mà anh vừa đưa cho cô. Cô cười cười, nằm lùi vào bên trong, vỗ vỗ cái gối. Chồng ơi, mau đi ngủ. Cô ngứa ngáy chân tay, cô muốn quang minh chính đại sờ cơ bắp của anh. Không khí trong phòng như đặc quánh lại, chỉ có hai hơi thở đang hòa quyện vào với nhau. Lục Cảnh Thành không nói gì, anh nhanh chóng tắt đèn, tháo khăn tắm rồi tung chăn đắp lên người nằm xuống. Cô trợn tròn mắt nhìn động tác của anh. Keo kiệt, cô còn chưa kịp nhìn thấy cái gì đâu đấy. Không cho cô nhìn thì cô mịch tự mình sờ. Cô không tin là anh chống cự được cô. Trương Ngọc Quân lập tức nằm xuống, lăn sát vào bên cạnh anh, kéo cánh tay của anh ra, gối đầu lên, tay đặt lên cơ bụng anh thỏa mãn sờ soạng. Anh lập tức bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn trên cơ thể của mình. Anh trầm giọng, đừng làm loạn. Cô nói nhỏ, em động vào chồng mình mà cũng không được sao? Cô cảm thấy thể diện cả đời của mình đã bay sạch mất cả rồi. Cô như thế này chắc anh sẽ nghĩ là cô thèm khát. Cô đúng là cô vợ số khổ mà. Em muốn. Giọng anh u ám đến đáng sợ. Không được, anh phải nghỉ ngơi. Cô lập tức không động đậy, sợ châm lửa trên người anh khiến anh bốc hỏa. Được rồi, anh mau ngủ đi. Chắc chắn là người đàn ông này để về sớm hơn mà mau chóng tăng ca làm việc thâu đêm. Bây giờ anh cần phải nghỉ ngơi, cô không thể làm hồ ly tinh hút hết tinh khí của anh được. Nằm gọn trong vòng tay của anh, Trương Ngọc Quân mau chóng ngủ thiếp đi. Cảm giác này khiến cho cô cảm thấy thật an toàn. Bắp thịt của anh co giãn đàn hồi, tựa vào rất thoải mái. Cô chẳng muốn nằm ra chỗ khác một tí gì. Lục Cảnh Thành thì lại khác. Hơi thở ngọt ngào của cô gái đang nhẹ nhàng phả vào cổ anh. Thân thể mềm mại tựa vào người anh, làm thân thể anh sôi sục. Cô thản nhiên nằm trong lòng của anh mà ngủ. Cảnh tượng này trước kia có nằm mơ anh cũng không dám tưởng tượng ra. Cô thực sự có thể nằm ngủ ngon lành bên cạnh anh. Lục Cảnh Thành khẽ siết thân thể bên cạnh mình chặt thêm chút, cũng dần chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời len lỏi chiếu rọi vào bên trong căn phòng. Trương Ngọc Quân từ từ mở mắt tỉnh dậy. Cô vẫn còn nằm tựa trong ngực của Lục Cảnh Thành. Anh vẫn còn chưa tỉnh lại, gương mặt góc cạnh sắc bén. Người đẹp trai như vậy là của cô. Cô không kiềm lòng được dùng ngón tay lướt nhẹ trên mặt của anh. Từ lông mày rậm, sống mũi cao thẳng đến đôi môi mỏng, cô hôn nhẹ lên môi anh một cái. Vừa buông ra thì đã đối diện với cặp mắt sâu hun hút của anh. Bị anh bắt gặp đang làm chuyện xấu, Trương Ngọc Quân bỗng có chút ngượng ngùng. Cô háng giọng chào anh. Chào buổi sáng, ông xã. Lục Cảnh Thành căm chú nhìn cô, anh khàn giọng. Em vẫn còn chưa đi sao? Vừa mới ngủ dậy đã đòi đuổi cô đi. Cô lật người, nằm hẳn lên trên người anh. Đây là giường của chồng em, em còn đi đâu được chứ? Anh không muốn ngủ cùng với em sao? Lục Cảnh Thành bóp trán. Anh thật không biết làm sao với thái độ này của cô. Thấy anh vẫn không để ý đến mình, Trương Ngọc Quân tiếp tục mềm giọng dỗ dành anh. Em thực sự đã biết sai rồi. Em đã gả cho anh, giờ em chỉ muốn sống hòa thuận ở bên cạnh anh, làm vợ của anh. Sau này sẽ sinh con đẻ cái cho anh. Anh không thể cho em được sao? Vừa nói cô vừa nhìn thẳng vào mắt anh. Không phải là em rất sợ tôi sao? Lục Cảnh Thành gắng sức kiềm chế, đôi môi mỏng mím chặt, trên trán còn nổi gân xanh. Hơi thở nặng nề, cơ ngực phập phồng mãnh liệt. Âm thanh của anh như bị buộc chặt bằng sợi tơ mỏng, có thể bị đứt bất cứ lúc nào. Em đừng có trêu chọc tôi như vậy. Tôi là kẻ điên. Kẻ điên sẽ không biết kiềm chế lòng của mình được đâu. Đến lúc đó em có hối hận thì cũng sẽ không kịp nữa. Cô mỉm cười, lời nói biến mất khi hai đôi môi chạm vào nhau. Em tuyệt đối sẽ không hối hận. Nụ hôn của cô vừa chạm xuống đã mau chóng thổi bùng lên một ngọn lửa. Anh tham lam ngậm lấy môi lưỡi của cô. Nụ hôn này vừa điên cuồng vừa gấp gáp, khiến cô không theo kịp, chỉ biết buông theo anh, mặc cho anh muốn làm gì cũng được. Nụ hôn dài đến mức cô sắp không thở nổi thì Lục Cảnh Thành mới buông cô ra, Ngọc Quân thở hổn hển dựa vào vai anh. Lục Cảnh Thành lật người lại, đè lên cơ thể mềm mại của cô. Anh vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, hơi thở hai người quấn quýt với nhau. Tâm trí của cô bây giờ đã bị nụ hôn cao siêu vừa nãy làm cho hỗn loạn đầu óc. Ánh mắt cô mơ màng nhìn người đàn ông đang đè lên trên người của mình. Cô nũng nịu gọi anh: "Ông xã." Anh khẽ rên lên một tiếng, cúi người xuống cởi áo của cô ra. Anh cảnh báo: "Từ giờ phút này em có hối hận thì cũng đã muộn." Trương Ngọc Quân cắn nhẹ lên chóp mũi của anh. Cô nũng nịu: "Dạ." Lục Cảnh Thành chỉ cảm thấy sống lưng mình tê dại, lòng nổi lên một ngọn lửa khó lòng dập tắt, hoàn toàn không thể khống chế được bản thân. Anh hôn cô dồn dập, những nụ hôn trút xuống như mưa từ cái trán trơn bóng đến cái mũi nhỏ xinh, rồi vùi đầu vào cổ cô. Trương Ngọc Quân ôm lấy đầu anh, từ ngón tay luồn vào mái tóc đen của anh. Cô rụt rè nói: "Anh phải nhẹ nhàng một chút, em sợ đau." Đáp lại cô là một cái cắn nhẹ lên xương quai xanh. Giờ phút này bất kể cô nói cái gì, anh cũng cảm thấy cô đang quyến rũ mình. Gió thổi rèm cửa lay động, trong phòng là một mảnh sắc xuân. Trên giường có hai thân thể đang dính sát khó rời. Mọi thứ lần này đều suôn sẻ, trừ lúc đầu mọi thứ có hơi đau một chút, về sau đều trôi chảy. Vài tiếng sau, Lục Cảnh Thành mới thả cô ra. Ngọc Quân rụi lơ, mất hết sức lực, dựa vào ngực anh. Chuyện này đúng thật khiến cô đau eo mỏi lưng, nhưng cũng hết sức thoải mái. Cô nằm trong lòng anh, tay chân bắt đầu nghịch ngợm không yên, bắt đầu hết vẽ vòng tròn trên ngực anh, rồi lại sờ nắn từng múi cơ bắp rắn chắc. Việc này khiến cô thích thú, làm đi làm lại không biết chán. Nhưng những thứ này lại khiến cho người nào đó nóng lên. Anh tóm bàn tay đang làm loạn, trầm giọng hỏi cô: "Em còn muốn nữa?" Ngọc Quân vội vàng rụt tay lại. Cô lắc đầu đáng thương nhìn anh: "Em mệt lắm rồi, không thể nữa đâu." Cô lắc lắc cánh tay mảnh khảnh trước mặt anh, ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ những viên kim cương đính trên đó. "Cảm ơn ông xã, em thích lắm." "Không phải cảm ơn, em là vợ anh, tất nhiên những gì tốt nhất sẽ là của em." Lục Cảnh Thành nói như đây là chuyện đương nhiên. Đúng vậy, với thân phận của anh, cô muốn gì mà chẳng được. Kiếp này cô nhất định sẽ trân trọng mọi thứ. Lúc hai người sửa soạn xong rồi xuống lầu thì cũng đã 11 giờ trưa. Quản gia Lê Tiến thông báo rằng bữa trưa đã chuẩn bị tốt, hỏi hai người có muốn dùng bữa luôn không. Lục Cảnh Thành nhìn cô, anh biết cô luôn muốn thân cận với người nhà, nên có thể cô sẽ muốn về nhà sớm. Ai ngờ Ngọc Quân gật đầu. Cô quay lại bảo anh: "Hôm qua anh về nhà trễ, sáng nay lại..." Nhớ đến cuộc vận động kịch liệt sáng nay, cô vẫn còn hơi ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào anh. "Sáng nay lại còn dậy trễ, đã không ăn sáng rồi, giờ phải ăn bữa trưa, không thì sẽ lại bị đau dạ dày." Lục Cảnh Thành có chứng khó ngủ và đau dạ dày mãn tính do tính chất công việc quá bận rộn. Kiếp trước đã đến mức thường xuyên ra vào bệnh viện, bây giờ cô muốn bồi bổ lại cho chồng mình, không để anh khó chịu vì bệnh tật dày vò. Vừa nói cô vừa dắt tay anh đi vào phòng bếp. Cô nhìn đồ ăn ở trên bàn, chủ yếu là đồ ăn theo kiểu phương Tây, ngon thì có ngon, nhưng mà cứng quá, không tốt cho dạ dày. Cô nhíu mày gọi quản gia chỉ: "Món này, còn món này nữa, anh mau mang hết đi. Chồng tôi có bệnh đau dạ dày, từ giờ về sau không được làm mấy món khó tiêu này nữa. Đồ cay đồ nóng cũng phải giảm hết đi." Quản gia nhanh chóng giải thích: "Thưa mợ, đây là những món mà mợ thích ăn, là cậu chủ dặn dò chúng tôi làm theo sở thích của mợ." Trước khi đám cưới diễn ra, Lục Cảnh Thành đã đặc biệt dặn dò anh ta phải chú ý làm theo. Anh không biết rằng cậu chủ nhà mình lại có thể để ý từng ly từng tí đến một người nào khác như vậy. Người phụ nữ này chắc chắn là một người quan trọng đối với cậu chủ, nên anh ta không dám sơ sài. Trương Ngọc Quân ngạc nhiên là Lục Cảnh Thành làm sao. Cũng không phải là cô thích ăn món ăn phương Tây, chỉ là khi mới về nhà, đến việc cầm dao nĩa như thế nào cho đúng cô còn không biết, nên bị mẹ cô mắng mỏ. Từ đó về sau, cô hay ăn đồ Tây để sử dụng dao nĩa cho thành thạo. Với một đứa từ nhỏ đã bị thường xuyên bữa no bữa đói, cả năm trời không được ăn một bữa cơm tử tế, thì cô cũng chẳng có thói quen kén ăn, cũng không đặc biệt thích ăn món gì cả. Cô cảm động nắm tay anh, chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt. Em không phải là thích ăn món Tây đâu, em ăn gì cũng được. Nhưng anh thì khác, Anh còn phải điều trị bệnh dạ dày nên không thể ăn uống tùy tiện. Cô siết chặt tay anh. Từ giờ về sau, em sẽ giám sát việc ăn uống của anh. Lát nữa xong việc ở bên nhà ngoại, anh đi đến bệnh viện đông y với em để cho thầy thuốc bắt mạch rồi bốc thuốc. Em sẽ xin thêm vài đơn dược thiện về để cho đầu bếp nấu. Em không muốn anh uống quá nhiều thuốc tây quá, mình điều dưỡng bằng thuốc nam nha, có được không anh? Lục Cảnh Thành nhìn cô gái nhỏ đang lo lắng cho bệnh tình của anh. Bệnh dạ dày của anh đúng là có từ lâu, chỉ là anh không nghĩ cô sẽ để ý đến. Cô còn nói từ giờ về sau sẽ giám sát anh. Anh thực sự đã có vợ để chăm sóc anh, từ giờ anh sẽ không còn cô độc. Lục Cảnh Thành trở tay nắm bàn tay của vợ mình, gật đầu đồng ý. Được. Nếu cô đang muốn ở bên cạnh anh, tất nhiên là anh sẽ không bao giờ từ chối. Chính cô tự nguyện thì anh vĩnh viễn sẽ ở cùng cô. Trương Ngọc Quân hài lòng. Cô bảo quản gia Lê Tiến: Tôi không có món gì thích cả, chỉ trừ cá biển ra là khiến tôi bị dị ứng, còn lại thì không kiêng kỵ gì cả. Những lúc nào tôi ăn cơm một mình thì đầu bếp có thể nấu món gì tùy thích, chỉ là nếu như chồng tôi ở nhà thì phải lưu ý thêm. Chiều về tôi sẽ đưa danh sách món ăn cho anh, phiền anh bảo đầu bếp làm theo, nhớ làm cả bữa trưa nữa. Lục Cảnh Thành chăm chú nhìn cô gái đang bận rộn vì muốn tìm cách cải thiện sức khỏe của anh. Một dòng nước ấm chạy dọc thân thể anh, cảm xúc được cô quan tâm cuối cùng anh cũng có thể tận hưởng, thật tuyệt. Tại nhà họ Trương, hôm nay là ngày lại mặt của Trương Ngọc Quân và Lục Cảnh Thành. Từ sớm người làm đã quét dọn nhà cửa, chuẩn bị thức ăn chờ đợi. Nhưng không ngờ đến trưa cũng chưa thấy mặt hai người đó. Mẹ Trương nhíu mày khó chịu: Không hiểu sao đến giờ này mà hai người bọn chúng còn chưa có chịu về nhà. Cái con bé Ngọc Quân kia đã lấy chồng rồi mà vẫn không chịu hiểu phép tắc. Trương Ngọc Quỳnh cười thầm, có lẽ là bị tên điên Lục Cảnh Thành đó đánh đập tàn nhẫn đến mức không lết đi được nên không dám vác mặt về nhà. Mấy ngày hôm nay thậm chí nó còn không gọi điện thoại khóc lóc kể lể với cô ta. Cô ta vẫn an ủi ngoài mặt với mẹ Trương: Chắc mới vừa rồi tân hôn cho nên hai người họ thân mật hơi nhiều một chút, thế nên mới trễ thời gian đó. Mẹ đừng có nóng giận mà hại sức khỏe. Mẹ Trương nhìn cô con gái nuôi thở dài, ước gì con bé là con ruột của bà. Cũng may là nhà mẹ ruột của Ngọc Quỳnh cũng biết điều, cầm tiền rồi về quê không mong mỏi tranh giành với bà. Cũng chỉ có con là hiểu chuyện. Cha Trương không đồng ý: Con cứ bênh vực nó mãi rồi để cho nó ỉ vào mà không hiểu chuyện, lát nữa nó về đây thì nhất định bố phải mắng cho nó một trận. Trương Ngọc Quỳnh vội nói: Bây giờ em ấy đã là phu nhân của tập đoàn lớn, bố mắng chửi em ấy nhớ để cho Lục Cảnh Thành biết được thì lại không vui. Nó là con gái của nhà ta, phải nghe lời hy sinh vì lợi ích của nhà họ Trương là đúng. Nó dám cãi lại. Trong suy nghĩ của bọn họ, chuyện mà Trương Ngọc Quân phải để bọn họ lợi dụng là chuyện đương nhiên. Ngọc Quân và Lục Cảnh Thành mãi đến 1 giờ chiều mới chuẩn bị về nhà họ Trương. Kiếp trước đi lại mặt, cô chỉ đi tay không, chỉ mang một giỏ hoa quả lớn về làm quà lại mặt. Không phải là Lục Cảnh Thành không chuẩn bị sẵn đồ cho cô, ngược lại còn rất đầy đủ: châu báu trang sức cho hai người phụ nữ, bộ tranh chữ cho ông nội và một bộ chơi gôn cho bố Trương. Vì cô nhất quyết cảm thấy nếu dùng đồ của Lục Cảnh Thành chuẩn bị thì sẽ mất hết tôn nghiêm, nên chỉ dùng tiền của mình để mua đồ, không ngờ lại khiến bố mẹ khó chịu, ông nội cũng tỏ ý không hài lòng. Cuối cùng vẫn để Lục Cảnh Thành biết được anh đã ký hợp đồng lớn với tập đoàn nhà họ Trương, để cho bọn họ chiếm hết lợi ích xem như là đền bù. Lần này cô tiến bộ hơn, cô chẳng thèm mang cái gì về nhà. Lúc quản gia mang đồ được chuẩn bị sẵn để cho cô cầm đi, cô nhìn một đống túi to túi nhỏ trước mặt, cô lắc đầu không cần. Tại sao cô lại cần phải lấy lòng bọn họ? Không phải bọn họ luôn ghét bỏ cô, nhưng lại không ghét bỏ quà cáp của cô. Lục Cảnh Thành nhíu mày, anh lại nghĩ cô ghét bỏ đồ của anh cho nên mới không muốn mang về cho bên ngoài. Em không muốn dùng đồ của anh mua sao? Hay là không thích đồ này, muốn tự mình đi mua? Ngọc Quân vuốt đôi lông mày rậm đang nhíu lại của anh. Không cho anh cau mày. Rõ ràng là có một gương mặt đẹp trai, thế mà lại suốt ngày nhíu mày khó chịu, chẳng chịu cười bao giờ. Bảo sao thiên hạ đồn đại anh là tên điên khiến người khác khó chịu. Bàn tay người con gái mềm mại thơm mát vuốt ve đôi lông mày, Lục Cảnh Thành lập tức giãn lông mày. Anh đừng có suốt ngày suy nghĩ rồi nghi ngờ lung tung. Anh cũng biết thái độ của nhà đó đối với em, suốt ngày chỉ chiết chê bai em. Em cũng chẳng muốn mặt nóng dán mông lạnh mà nịnh nọt của bọn họ. Cô tiện tay nhéo mặt anh một cái. Người dám nhéo mặt Lục Cảnh Thành trên đời này e rằng cũng chỉ có một mình Trương Ngọc Quân mà thôi. Tại sao em phải lấy tiền mà chồng em kiếm ra để đi mua đồ cho kẻ ghét bỏ em? Anh đừng có lo có tiền mà không có chỗ tiêu. Vợ anh tiêu tiền giỏi lắm đấy. Cho nên anh phải cố gắng chăm chỉ làm việc, đừng để em phải tiết kiệm. Cô cười ngọt ngào. Không thì em cũng sẽ đi làm kiếm tiền nuôi anh. Bao nhiêu năm cô điên cuồng tiếp thu kiến thức vào đầu cũng không phải để không. Giờ có ném cô ra ngoài đường, cô cũng có thể dễ dàng kiếm được tiền. Lục Cảnh Thành nghe cô nói, thản nhiên đáp lại một câu. Không cần tiết kiệm. Tiền của anh cả đời em cũng tiêu không hết. Được rồi, anh giàu, anh có quyền, cô nào dám chống đối. Lúc hai người ngồi trong xe sắp đến nhỏ Trương, Ngọc Quân chợt nhớ ra không thể để anh lại cho cái nhà đó chiếm nhiều lợi lộc nữa. Cô nắm tay anh. Ông xã này, em bảo anh đừng có mà nghĩ vì nhà họ là thông gia hay là nhà mẹ đẻ của em gì gì đó mà nhân nhượng. Anh cứ thẳng tay mà sát phạt, đừng để bọn họ ỷ thế của anh mà chiếm lợi. Lời của vợ nói đương nhiên là điều phải nghe. Lục Cảnh Thành nhận lời. Nếu bọn họ đã làm cho vợ của anh không vui thì tức là làm cho anh cũng không vui. Trương Ngọc Quân vui vẻ thưởng cho anh một cái hôn lên má. Ông xã của cô đúng thật là nghe lời. Lục Cảnh Thành híp mắt nhìn cô. Anh không hài lòng với cái hôn nhẹ ở má đó. Anh lập tức ôm eo cô kéo sát vào người mình, cho cô một cái hôn sâu. Ngọc Quân cũng không từ chối. Cô quàng tay lên cổ của anh, khẽ khàng đáp trả, làm cho cái hôn này dễ dàng hơn. Tiếng môi lưỡi quấn quýt với nhau vang khắp trong xe. Tài xế ngồi phía trước mặt không đổi sắc, nhấn nút trên bảng điều khiển, hạ tấm mảnh che xuống ngăn cách. Đến khi xe dừng trước cửa nhỏ Trương thì anh mới buông cô ra. Ánh mắt anh vẫn còn dính sát trên bờ môi sưng đỏ của cô, nhìn cô gái nhỏ đang dựa trong ngực anh mà thở dốc. Chết tiệt, anh càng ngày càng cảm thấy mình đã mắc bệnh nặng, thật không thể rời khỏi cô gái này. Chỉ muốn đem cô gái này dính sát bên người của mình, nếu không chẳng biết anh sẽ gây ra chuyện gì. Lục Cảnh Thành mở cửa xuống xe trước. Anh chu đáo che đầu cho Ngọc Quân bước ra. Hai người nắm tay nhau vào nhà. Ba người nhỏ Trương đã ngồi chờ mòn mỏi ở trong phòng khách, mãi mới đợi được vợ chồng Ngọc Quân đến. Mẹ Trương không kiên nhẫn được đã nói Trương Ngọc Quỳnh gọi điện giục cô mau đến, nhưng mà cô không chịu nghe. Lúc này bà đã mất kiên nhẫn đến mức bốc hỏa, thì chiếc siêu xe đã dừng ở trước cửa. Bà ta đành phải nuốt cơn giận vào bên trong lồng ngực. Bà ta không dám nổi giận ở trước mặt Lục Cảnh Thành. Ai chẳng biết đứa con gái này của bà chẳng được tích sự gì cả, nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại lọt vào mắt xanh của tên điên này. Được Lục Cảnh Thành che chở, thật đúng là phúc phần ba đời của nó. Giờ nó có dám dẫm lên đầu bà mà ngang ngược thì bà ta cũng phải mỉm cười mà nói không sao. Vẫn còn may là bà hiểu tính của Ngọc Quân, mềm yếu nhu nhược, không có chính kiến, lại còn rất sợ bố mẹ bỏ rơi cho nên rất nghe lời bà. Từ ngày có được danh phận mẹ vợ của chủ tịch tập đoàn Lục Thị, bà đã nếm được biết bao nhiêu ngon ngọt. Những bà phu nhân khác gặp bà đều phải nhún nhường vài phần. Hôm nay mới cưới được 3 ngày mà nó đã không biết tôn ti, nhất định lát nữa bà sẽ mắng cho nó một trận để hả giận. Cha Trương thì lại khác, nhìn thấy Lục Cảnh Thành là ông lại căng thẳng. Rõ ràng người đàn ông này trên danh nghĩa là con rể của ông ta, nhưng ông ta lại không dám thả lòng mà đối mặt. Ông nội Trương ngày xưa vì có ơn cứu mạng ông nội Lục Cảnh Thành, cho nên sau này đã định ra hôn ước cho đời con. Đến đời ông ta thì không có con gái, cho nên phải truyền xuống đời sau. Chỉ là lúc trước mà kệ có hôn ước thì Lục Cảnh Thành cũng chẳng hề nương tay với nhà ông, không để mặt một chút nào. Sau khi Lục Cảnh Thành nắm toàn bộ quyền hành ở tập đoàn trong tay, lại càng chèn ép. Ông ta vừa muốn hủy hôn để tránh phải gả Ngọc Quỳnh cho kẻ điên, lại vừa tiếc rẻ mối quan hệ với tập đoàn Lục Thị. Cũng may là ông ta tìm được con gái ruột về. Lục Cảnh Thành lại yêu thích đứa con này. Từ lúc đổi người thực hiện hôn ước, hắn ta cũng dần nương tay với nhà ông. Tập đoàn nhỏ Trương cũng chiếm lợi ích không ít. Ông ta cũng mở mày mở mặt khi đi ra ngoài. Huống hồ gì bây giờ, con gái ruột của ông ta đã chính thức trở thành bà chủ nhỏ Lục. Tiền bạc danh vọng còn đang đợi ông ở phía trước. Chỉ cần ông ta nắm chắc con cờ Ngọc Quân này là được, sợ gì không khống chế được tên điên đó. Ngọc Quân nắm tay Lục Cảnh Thành bước vào phòng khách nhà họ Trương. Cô nhìn thấy ba người đang ra sức cười lấy lòng Lục Cảnh Thành mà chán ghét. Đúng là hạng người chỉ biết nâng cao đạp thấp. Bỗng dưng cô cảm thấy mình bị đánh cháo cũng là một điều may mắn. Nếu ở cái gia đình này được đôi vợ chồng này nuôi nấng thì cô cũng sẽ biến thành loại người như vậy. Ngọc Quân lên tiếng chào hỏi trước. Cha, mẹ, chị gái, con và Cảnh Thành chào hỏi mọi người. Sáng nay tụi con bận chút việc cho nên bây giờ mới về được. Ông Hùng bao chóng mời vợ chồng Ngọc Quân ngồi xuống ghế. Nào, mau ngồi đi. Có gì đâu, về là được rồi. Cả nhà chúng ta cứ đợi các con mãi. Mẹ Trương thấy hai vợ chồng Ngọc Quân chỉ mang tay không về nhà thì khó chịu trong lòng. Mà thôi đi, một đứa thì ở nhà quê không người dạy dỗ không hiểu chuyện, còn một đứa thì là tên điên, bà cũng chẳng trông chờ gì. Trương Ngọc Quỳnh nhìn hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của hai vợ chồng cô, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đau đớn. Rõ ràng sắc mặt của con nhỏ này hồng hào khỏe mạnh, không có một chút dấu vết nào của việc bị bạo hành. Sao lại như thế chứ? Lục Cảnh Thành là một tên điên mắc chứng thích bạo hành. Ban đầu khi cô ta vẫn còn trong hôn ước với hắn ta, cô ta cũng thầm sung sướng trong lòng. Chỉ cần kết hôn với hắn ta là cô thể lập tức bước lên cành cao. Cô ta ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm kỹ càng, cố tình tạo cơ hội gặp mặt Lục Cảnh Thành để vun vén tình cảm. Chính mắt cô ta đã chứng kiến hắn ta bẻ gãy cổ người khác. Cô ta sợ hãi đến phát sốt, nằng nặc cầu xin từ hôn. Cô ta không muốn sau này chết dưới tay của tên điên đó. Cô ta cố tình đẩy Trương Ngọc Quân vào thế mạng. May mắn là Lục Cảnh Thành lại không hề dị nghị, sẵn sàng đổi thiên kim như cô ta lấy một con gà rừng. Thế mà bây giờ nhìn dáng vẻ của nó là xuân sắc đầy mình, bộ dáng vừa được chồng yêu chiều, có chỗ nào là không khỏe đâu. Hay là nó đang diễn kịch? Nó biết rằng không thể tránh thoát được số phận phải gả cho Lục Cảnh Thành cho nên buông xuôi. Từ ngày diễn ra hôn lễ, cô ta đã cảm thấy có gì đó khác lạ. Mới hôm trước nó còn khóc lóc van xin, nói rằng không muốn gả cho tên ác bá đấy. Đến váy cưới nó còn chẳng thèm thử. Vậy mà ngày đó đích thân thư ký riêng của Lục Cảnh Thành mang váy cưới và dẫn đội ngũ trang điểm hàng đầu cả nước đến trang điểm cho nó. Nó cũng không có vẻ gì là chống cự hay là tác oai tác quái, vui vẻ lên xe hoa gả chồng. Nó dám qua mặt lừa gạt cô ta? Không thể nào. Con nhỏ ngu ngốc đó không có cái gan đó, chắc chắn là diễn kịch. Biết đâu dưới lớp quần áo đó là dấu vết bạo hành, hoặc là Lục Cảnh Thành đang nuôi nó tử tế, đợi đến khi anh có hứng thú thì mới ra tay. Tên điên này tính tình thất thường, không ai đoán trước được. Trương Ngọc Quỳnh cười giả là: con bé này cũng thật là bận gì thì bận, chứ 3 ngày liền em không gọi về nhà, làm cho mọi người cứ tưởng là em có chuyện gì xảy ra. Ngọc Quân ngước mắt nhìn cô ta, thực sự mỗi khi đối diện với vẻ mặt giả tạo của cô ta, cô chỉ hận không thể ngay lập tức lao lên xé nát nó. Hôn lễ nhiều nghi thức khiến em hơi mệt, nên chỉ muốn nghỉ ngơi cho thật tốt. Chị thấy lo lắng cho em như thế, sao lại không gọi điện thoại cho em vậy? Trương Ngọc Quỳnh nghẹn lời. Đương nhiên là cô ta nghĩ bây giờ cô đang chịu khổ vì bị đánh đập thường xuyên, nên không muốn gọi điện làm phiền chứ sao. Chị cũng chỉ sợ làm phiền em mà thôi. À, Ngọc Quân nhích mép, cô chẳng buồn tiếp lời cô ta làm gì. Cô quay sang nói chuyện với cha Trương. Ông nội đang ở trên phòng sách phải không cha? Con đưa Cảnh Thành lên chào ông một tiếng. Ông cụ đang nằm nghe đài, con mau lên đi. Cha Trương cũng không muốn ngồi đối diện với cái gương mặt lạnh lùng như băng này nữa đâu. Vâng, vậy cũng được. Trương Ngọc Quân và Lục Cảnh Thành một trước một sau lên lầu đi thăm ông nội. Thấy bóng dáng hai người bọn họ khuất bóng, mẹ Trương trợn mắt nhìn theo. Ông nhìn con gái ngoan của ông mà xem. Nó về đến nhà đã không mang một chút quà về, cũng không thèm hỏi thăm đến mẹ ruột của nó lấy một câu. Cha Trương giờ chỉ mải nghĩ xem hợp đồng vận tải sắp tới có thể thu về bao nhiêu lợi ích, làm gì có tâm tình so đo mấy chuyện vặt vãnh. Bà đừng có mà nhiều chuyện. Dựa vào thân phận của nó bây giờ, bà còn để ý đến chút đồ lại mặt này hay sao? Bà Trương vẫn không cam lòng, lấy sự sợ hãi của bà đối với Lục Cảnh Thành. Đứng trước mặt anh, bà ta còn không dám hó hé một tiếng nào. Hai vợ chồng Lục Cảnh Thành gõ cửa phòng ông nội Trương. Vào đi. Ông nội, tụi con về hỏi thăm sức khỏe của ông. Ngọc Quân chào hỏi ông nội. Ông nội Trương đang nằm trên cái ghế mây thư giãn, thấy vợ chồng cô bước vào bèn ngồi dậy. Ông cụ chỉ cái ghế. Về rồi đấy à? Hai đứa ngồi xuống đi. Ông nội Trương năm nay đã gần 80 tuổi, là một người mang tư tưởng cổ hủ, trọng nam khinh nữ nghiêm trọng. Trong đầu ông cụ luôn đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, mọi người trong nhà đều phải tuân theo mệnh lệnh. Ông cụ cho họ tài nguyên để phát triển, đồng thời cũng yêu cầu phải cống hiến cho nhà họ Trương. Nếu như ai dám phản kháng không tuân theo lời ông thì sẽ bị trừng trị thẳng tay, không một ai là ngoại lệ. Dưới mí mắt của ông, chỉ cần mang họ Trương thì đều phải hy sinh bản thân vì tương lai vững chắc của gia đình này. Trương Ngọc Quỳnh là một ví dụ. Hay sau này chính là Trương Ngọc Quân. Tuy không được nhà họ Trương nuôi dưỡng từ nhỏ, nhưng đã mang dòng máu họ Trương thì bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ báo đáp gia tộc. Ông cũng biết phải gả cháu ruột của mình đi cho một kẻ điên, nhưng vẫn không chấp nhận, mặc kệ Trương Ngọc Quỳnh có quỳ xuống khóc lóc van xin. Ông cũng biết nếu hủy hôn thì thứ nhà ông ta nhận được chắc chắn mất nhiều hơn được. Ngược lại, chỉ hy sinh một đứa cháu gái thôi mà, cũng không có gì to tát. Trương Ngọc Quân được đón về, cha mẹ Trương muốn đổi người thực hiện hôn ước, ông cụ cũng không phản đối. Chỉ cần không thay đổi hôn ước thì cả đứa cháu nào đi đối với ông cụ cũng như nhau. Cháu gái chỉ là công cụ củng cố địa vị gia tộc, còn đứa cháu trai mà ông đích thân bồi dưỡng vẫn còn đang được gửi đi học ở bên nước ngoài. Chỉ cần chờ đến ngày xong xuôi là sẽ về tiếp quản sản nghiệp. Trương Ngọc Quân cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình với người ông ruột thịt này. Ông nội Trương chưa từng hại cô, cũng không bỏ đá xuống giếng lúc cô gặp nạn. Nhưng ông cụ trơ mắt nhìn cô bị cha mẹ ghét bỏ, lúc cô bị tạt axit hủy dung, thì điều ông cụ quan tâm là liệu Lục Cảnh Thành có ghét bỏ rồi ly hôn với cô hay không. Nếu cô bị Lục Cảnh Thành bỏ thì nhà họ Trương sẽ không bấu víu được vào tầng quan hệ này nữa. Sau vài câu hỏi han qua loa, ông nội Trương bảo với Ngọc Quân. Ông nội chợt nhớ ra là hôm nay mình chưa cho đàn cá coi ăn. Ngọc Quân xuống dưới sân chỗ hồ nước cho cá ăn giúp ông. Ngọc Quân hiểu rằng ông nội đang muốn bảo cô đi ra ngoài, ông có chuyện cần bàn với Lục Cảnh Thành. Chắc hẳn là chuyện kế hoạch hợp tác bất bình đẳng về việc đấu giá mảnh đất ở ngoại ô phía tây thành phố sắp tới. Sắp tới chính phủ đang có kế hoạch đền bù giải tỏa để mở một khu đô thị lớn ở gần đó. Mảnh đất đó trở nên tăng giá chóng mặt. Nếu ai có được nó có thể tiến hành xây dựng trung tâm thương mại sầm uất, giá trị thu về sẽ là một con số khổng lồ. Tập đoàn Lục Thị không nghi ngờ gì mà để bỏ lỡ cơ hội này. Cũng chỉ có nguồn tài chính hùng hậu như Lục Thị mới có thể nuốt trọn được con cá béo bở này. Ông cụ muốn dựa vào mối quan hệ thông gia mà bảo Lục Cảnh Thành nhường lại mảnh đất đó. Không chỉ vậy, ông nội Trương còn muốn vay vốn của ngân hàng Lục Thị với lãi suất thấp cực kỳ để có thể tiến hành xây dựng. Không nghi ngờ gì cả, đây là một cuộc làm ăn lỗ vốn. Thế mà đời trước, Lục Cảnh Thành lại đồng ý. Lục Cảnh Thành trên thương trường sát phạt, trước nay đâu cần để ý đến mặt mũi của bất kỳ kẻ nào, vậy mà lại nhường bước. Nhỏ Trương cũng nhờ thế mà một bước lên mây. Còn đời này, đừng hòng mà cái gia đình này có thể làm được. Toàn bộ nguồn lợi béo bở này phải thuộc hết về chồng cô. Ngọc Quân gãi nhẹ vào lòng bàn tay của anh, cô cho anh một ánh mắt ẩn ý. Lục Cảnh Thành gật đầu với cô. Lúc này Ngọc Quân mới hài lòng đứng dậy nói với ông nội Trương. Vâng, nhưng mà nếu như cháu có cho chúng nó ăn no quá khiến cho nó chết thì ông không được mắng cháu đâu nhé. Ông nội Trương bật cười. Được, không trách cháu. Chỉ là mấy con cá thôi mà. Đoạt được mảnh đất vàng đó vào trong túi thì ông cần gì so đo với cháu gái mình vài con cá. Có con rùa vàng Lục Cảnh Thành ở đây, mọi chuyện đều dễ dàng. Ngọc Quân mỉm cười bước ra khỏi phòng. Đã vậy thì đừng trách cô. Ông nội không đau lòng vì cháu ruột, vậy thì hãy đau lòng vì đàn cá coi này đi. Cô không hề lo lắng cuộc đàm phán này Lục Cảnh Thành sẽ gặp bất lợi. Với năng lực của anh, nếu anh không ngầm đồng ý thì kẻ nào dám chiếm lợi. Trương Ngọc Quân đứng dựa vào gốc cây tránh ánh nắng mặt trời, nhàn nhã cho cá ăn. Cá ơi cá, tha hồ mà ăn nhé. Đàn cá này ông nội Trương chăm sóc rất kỹ lưỡng, bình thường sẽ có người làm kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng nước, nồng độ oxy trong nước đến số lượng thức ăn hàng ngày. Thế mà Ngọc Quân đã tiện tay đổ hết một bao lớn thức ăn cho cá xuống hồ. Bây giờ cô vẫn còn hứng thú đứng giải thêm. Dù sao ông nội cũng nói là sẽ không trách cô, mà kể cả có trách thì còn có chồng cô ở đây, cô không cần phải sợ. Trong mắt của ông nội Trương, đàn cá coi có vài trăm triệu đổi lấy dự án hàng ngàn tỷ được thu về thì tất nhiên không đáng là bao. Chỉ là ông nội biết hai vợ chồng cô hợp tác chơi xỏ, một người thì làm chết hết cá của ông, một người thì từ chối nhượng quyền thì không biết có làm ông cụ tức đến phát điên hay không. Thời điểm cô đang hưng phấn suy nghĩ thì bỗng nhìn thấy từ phía xa mẹ Trương và cô chị gái Ngọc Quỳnh hùng hổ bước đến, trông bộ dáng như muốn tìm cô hỏi tội. Hai mẹ con nhà này, một người thì đóng vai ác, một người thì đóng vai thiện, xoay cô như trong chóng. Mỗi khi mẹ Trương cho cô một cái tát thì ở đằng sau luôn có Trương Ngọc Quỳnh cho cô một cái kẹo. Chính vì vậy mà cô hình thành tâm lý gặp chuyện gì khiến mình sợ hãi thì đều ỷ lại vào Trương Ngọc Quỳnh. Mẹ Trương vừa đến gần cô đã bày ra cái vẻ mặt khó chịu. Nếu đã lấy chồng rồi thì phải biết cách mà cư xử. Làm gì có chuyện quá giờ trưa mới chịu về nhà. Bao nhiêu quy tắc đã học mà giờ không biết đã vứt vào cái thùng rác nào rồi. Về nhà còn không biết đường mua quà. Nhọ Lục đó thiếu gì tiền bạc, nó lại keo kiệt mà không cầm về nhà ngoại. Lần trước bà nghe tin quản lý cửa hàng trang sức Ngọc Bích mang đồ đến tận Nhọ Lục. Con nhỏ này còn trẻ, rõ ràng những mẫu trang sức đó là dành cho người trung tuổi, không phải là quà để lấy lòng bà thì còn là việc gì khác nữa. Bà đã chót khoe khoang với mấy vị phu nhân khác rằng buổi trà chiều tiếp theo sẽ cho bọn họ chiêm ngưỡng. Mấy người đó đều ngưỡng mộ bà vì có con gái là phu nhân Lục thị. Giờ thì hay rồi, một cọng hoa bà cũng không có, chứ đừng nói là Ngọc Bích. Mẹ Trương lạnh giọng trách cứ. Dù giờ con đã trở thành phu nhân nhà giàu thì cũng phải biết mình nhận công ơn dạy dỗ từ nơi nào, đừng có mà học cái thói ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván. Trương Ngọc Quỳnh vội vàng an ủi mẹ. Mẹ đừng giận, em gái vừa mới làm dâu nhà người ta còn có nhiều thiếu sót, bây giờ mẹ đã dạy bảo, chắc chắn em ấy sẽ nghe lời mẹ mà thôi. Mẹ Trương cảm động nắm tay cô ta. Đúng là chỉ có con là hiểu chuyện. Bà ta thở dài tiếc rẻ. Giá mà nó cũng hiểu chuyện được bằng nửa phần của con thì mẹ đã không phải lo lắng. Quả thật là tình cảm mẹ con nồng thắm, cảm động thấu trời xanh. Nhìn cử chỉ đối xử nhẹ nhàng của mẹ Trương đối với Ngọc Quỳnh, cô bật cười khúc khích. Không biết sau này khi mẹ Trương biết chuyện con gái cưng của mẹ thực chất là con gái của Tiểu Tam, kẻ sau khi bà kết hôn luôn tìm cách phá hoại gia đình của bà, thì sẽ có sắc mặt như thế nào. Bà ghét bỏ con gái ruột nhưng lại nương như nương trứng, hứng như hứng hoa, tận tâm chăm sóc yêu chiều con gái ruột của người đàn bà mà cả đời này bà hận nhất. Nghĩ đến lúc đó, Ngọc Quân bỗng cảm thấy rất chờ mong vào ngày đó. Thấy Ngọc Quân vẫn bình thản đứng đó, không có dấu hiệu gì của việc sẽ khóc lóc tạo tội gì với bà, đứa con gái này của bà có cái gì đó rất khác lạ so với ngày thường. Nó vẫn ao ước tình yêu thương từ mẹ, mỗi khi bà ta khó chịu nó sẽ lập tức năn nỉ lấy lòng bà. Thế mà giờ bà nổi giận thì nó còn dám trừng mắt nhìn bà. Ngọc Quân cũng chẳng buồn diễn kịch với hai mẹ con nhà này, tiếp xúc cùng bọn họ cũng chỉ khiến cô chán ghét buồn nôn. Công ơn dạy dỗ, cô lặp lại lời của mẹ Trương. À, vậy thì xin lỗi đã khiến cho mẹ phải thất vọng. Cái nhà nuôi con ở dưới nhà quê đó chỉ dạy con làm sao để mau chóng cút ra bên ngoài kiếm tiền, đừng bám dính mang phiền phức về cho họ, chứ chẳng dạy con phép tắc nào cả. Cô tiếp tục thả thức ăn cho cá xuống hồ. Cô thấy bọn cá bụng của chúng có vẻ đã căng phồng lên rồi. Từ ngày con về cái nhà này, mẹ thậm chí còn không nói với con được một câu hòa nhã, thì lấy đâu ra công ơn dạy dỗ. Tất cả những thứ mà con học được đều là lén lút nhìn người khác rồi bắt chước làm theo. Mẹ, mẹ nói xem, Nhọ Trương đã dạy dỗ con được ở những điểm nào? Con thực sự không nhìn thấy. Mặt nước dao động liên tục, mấy con cá tranh nhau quẫy đạp cướp mồi. Lũ cá này rất giống người Nhọ Trương ở một điểm, đó là tham lam không biết đủ, bao nhiêu cũng sẵn sàng nuốt hết vào bụng, mà không biết rằng ăn lắm thì sẽ sớm chết vì bội thực. Trương Ngọc Quân nhìn gương mặt đang đỏ bừng lên vì bị nói trúng tim đen của mẹ Trương. Cô chỉ muốn mẹ mình đối xử nhẹ nhàng với mình một lần cũng được, nhưng kiếp trước, đến trước khi chết cô cũng không thể chờ được. Cô thực sự muốn hỏi mẹ Trương rằng cuối cùng cô đã làm gì sai mà lại để bà ta ghét bỏ bản thân cô đến thế. cô mới là giọt máu bà mang trong suốt 9 tháng 10 ngày cơ mà. Kiếp này cô chẳng buồn quan tâm đến nữa, dù sao thì cũng không còn quan trọng. Bà ấy không thể kiên nhẫn dạy dỗ con gái được trọn vẹn một ngày nào, nhưng lại yêu cầu một con bé nhà quê bị đánh đập mà lớn lên cư xử như một tiểu thư. Mẹ Trương chỉ tay thẳng vào mặt Ngọc Quân. Mày nói cái gì? Mày dám cãi lại lời mẹ? Bà ta không thể chịu nổi từng lời nói của Ngọc Quân, từng tiếng như tát thẳng vào mặt bà ta. Mỗi lần nhìn thấy nó là bà lại nhớ đến bà làm mẹ bất lực như thế nào. Khi bà biết con gái mình bị đánh cháo, không được nuôi dưỡng tử tế ở nhà quê, bà ta cũng thật lòng thương xót, muốn mau chóng đón nó về. Nhưng khi đến tận nơi, nhìn thấy quần áo bẩn thỉu, gương mặt bị quẹt đen vừa từ trong bếp chui ra, bà theo bản năng lùi lại một bước. Khi về lại thành phố, con bé này làm cái gì cũng rụt rè, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ phóng khoáng của Trương Ngọc Quỳnh. Hơn nữa, con gái ở bên cạnh bà ta bao nhiêu năm lại ở trong bóng tối khóc lóc, không muốn rời xa bà. Bà ta nhất thời mềm lòng, cương quyết đưa cho người nhà ở quê kia một số tiền lớn, giữ Ngọc Quỳnh lại ở bên cạnh. Càng sợ Ngọc Quỳnh nghĩ ngợi nhiều, cảm thấy bà thiên vị con gái ruột mà bỏ rơi nó, nên bà càng thân thiết với con gái nuôi nhiều hơn. Đúng thật là bà có bỏ bên Ngọc Quân, nhưng như thế thì sao chứ? Bà ta là mẹ ruột của nó, bà ta cho nó thân hình máu mủ, nó làm sao dám cãi lại bà ta. Hôm nay bị Ngọc Quân xé rách mặt mũi, mẹ Trương chột dạ, bà ta càng cao giọng để che giấu đi tâm trạng hoảng loạn của mình. Ngọc Quân nhìn thẳng vào người mẹ ruột của mình. Con nói không đúng sao? Trương Ngọc Quỳnh cũng ngạc nhiên trước thái độ của Ngọc Quân. Nó ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám chống đối lại mẹ Trương? Nhân cơ hội này làm cho mẹ con bọn họ chia rẽ sâu sắc thì càng tốt. Sau này tài sản của cả nhỏ Trương sẽ thuộc hết về tay cô ta, không có phần của nó. Còn đứa con trai đích tôn ngu ngốc kia, cô ta sẽ tìm cách trừ khử sau. Trương Ngọc Quỳnh tránh mắng cô. Em gái, sao em có thể nói được lời độc ác như vậy với mẹ? Đây chính là người đã sinh ra em đó. Mẹ dạy dỗ em là đúng. Mau xin lỗi mẹ nhanh đi. Như thể chưa thấy đủ, cô ta còn cường điệu nhấn mạnh hơn. Làm gì có chuyện con gái lại đi chất vấn mẹ của mình. Em không được dạy dỗ chu đáo thì đâu phải là lỗi của mẹ đâu. Đúng là lời nói giấu dao lại càng làm cho mẹ Trương nóng đầu. Cô không được dạy dỗ không phải là lỗi của mẹ Trương, mà là chủ đích của mẹ ruột cô ta. Còn mẹ Trương chỉ là không thèm thương xót con gái ruột quê mùa mà thôi. Mẹ Trương giận đến mức không kiềm chế được, vung thẳng tay muốn tát vào gương mặt Ngọc Quân. Nhìn cảnh này, Trương Ngọc Quỳnh sung sướng muốn cười to. Đúng vậy, tát thẳng vào gương mặt đáng ghét của nó đi. Từ ngày đầu tiên cô ta gặp Ngọc Quân, cô ta đã không nhịn được mà muốn cào nát gương mặt đó. Tuy Ngọc Quân mặc quần áo bình thường để mặt mộc, nhưng các đường nét trên gương mặt đều xuất sắc hơn cô ta. Sau này trong các buổi tụ họp, người khác đều nói rằng cùng là chị em, nhưng con gái thứ nhà họ Trương xinh đẹp hơn nhiều so với con gái cả. Cô ta thực sự không cam lòng. Rõ ràng Trương Ngọc Quỳnh cô ta mới là thiên kim tiểu thư chính gốc, mà lại bị nói là không bằng một con gà rừng ở dưới quê. Sau ngày đó mẹ ruột cô ta trước khi ném nó cho lũ nhà quê kia mà lại không rạch nát gương mặt nó ra, để cho bây giờ cô phải chịu sự sỉ nhục nhường này. Trương Ngọc Quỳnh đã thề cô ta phải dẫm đạp con nhỏ Trương Ngọc Quân đó ở dưới chân, cả đời của nó phải làm nền cho cô. Sự thật là Trương Ngọc Quân đúng là một con nhỏ ngu ngốc. Cô chỉ cần nói ngon nói ngọt vài câu là nó đã xem cô như là chị em ruột. Nó nghe lời cô như thiên lôi, chỉ đâu đánh đó, mặc cho cô sai bảo. Chị em ruột, nó mà cũng xứng làm chị em với cô ta. Trương Ngọc Quân và Trương Ngọc Quỳnh đời này đã định sẵn là không đội trời chung. Mắt thấy cái tát sắp giáng xuống mặt mình, Trương Ngọc Quân túm cổ tay của mẹ Trương, dùng sức giữ chặt lại không cho bà ta cử động. Chỉ mới nói mẹ Trương vài câu mà đã khiến bà bốc hỏa muốn đánh người. Thế mà bình thường bà vẫn luôn sỉ nhục cô một cách nặng nề. Cô sẽ không ngu ngốc, dương mặt chịu đòn, lại còn phải ăn nói khép nép, xoa dịu người ta. Mẹ muốn đánh con sao? Mẹ còn chưa dạy con được một ngày nào mà bây giờ còn muốn đánh con. Bà Trương nóng này muốn giật tay ra khỏi bàn tay của Ngọc Quân. Con nhỏ đáng ghét dám chống đối bà. Mày là con tao, sao tao lại không có quyền đánh? Hôm nay nhất định bà phải cho con nhỏ này một trận ra trò, để cho nó biết thân biết phận. Ngọc Quân còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lục Cảnh Thành vang lên. Bà nói bà có quyền muốn đánh ai? Thấy bóng dáng Lục Cảnh Thành đang tiến đến, Trương Ngọc Quân bất giác buông tay mẹ Trương ra. Cô nhanh chóng chạy lại ôm anh. Cô từ trong ngực anh ngẩng đầu lên. Sao anh lại xuống đây? Anh nói chuyện xong với ông nội rồi sao? Xong rồi. Mọi chuyện có ổn không anh? Lục Cảnh Thành gật đầu thản nhiên. Đương nhiên là ổn. Ông nội của em có làm khó anh không? Ông ta không có cái lá gan đó. Ngọc Quân hài lòng cười với anh. Chồng em làm tốt lắm. Anh nhìn cô gái đang vui vẻ làm đũng trong ngực mình, ánh mắt nhu hòa. Sau đó đột ngột liếc ánh mắt sắc lẹm về phía hai mẹ con nhà Trương Ngọc Quỳnh. Bà còn chưa có trả lời tôi. Khi nãy bà muốn đánh ai? Hai mẹ con bà ta lúng túng tránh né ánh mắt sắc lạnh của Lục Cảnh Thành. Bọn họ vẫn luôn biết Lục Cảnh Thành rất che chở con nhỏ này. Đã lựa lúc anh ta không có mặt mới ra tay giáo huấn, không ngờ là vẫn bị bắt gặp. Thân hình cao lớn của Lục Cảnh Thành lúc này tỏa ra hơi thở hắc ám như ác ma. Anh đã tận mắt nhìn thấy hai kẻ này định bắt nạt vợ của anh. Không biết rằng trước kia Ngọc Quân còn ở nhà thì đã bị bọn họ hành hạ thậm tệ nhường nào. Thảo nào cô đột ngột thay đổi thái độ, muốn mau chóng theo anh về nhà, cũng không muốn anh ra mặt giúp đỡ với người nhà này. Trước kia cô tránh anh như ác quỷ, giờ lại bám dính lấy anh, có lẽ chính là vì quyền thế của anh. Cô muốn lợi dụng thế lực của tập đoàn Lục Thị, danh tiếng phu nhân Lục Cảnh Thành để ra tay báo thù những người từng làm hại mình. Lục Cảnh Thành thoáng ảo não, anh còn trông chờ gì nữa, cô đã hoàn toàn quên mất anh rồi. Nhưng không sao, chỉ cần cô ở lại bên cạnh anh, cô muốn lợi dụng anh như thế nào cũng được. Trương Ngọc Quỳnh thấy mẹ Trương không dám nói lấy một câu, bèn mở to mắt vô tội, ủy khuất nói. Em rể đừng có vội kết luận. Mẹ chỉ là muốn nói chuyện với em gái một chút thôi. Ai ngờ em gái lại chọc tức mẹ, cho nên mẹ mới không kiểm soát được cơn giận. Em xem, mẹ cũng có đánh em gái thật đâu. Đó là do cô ngăn cản lại được bà ta, chứ không phải là do bà ta không muốn đánh cô. Lục Cảnh Thành dùng thanh âm lạnh lùng chất vấn Trương Ngọc Quỳnh. Ý của cô là vợ tôi ngỗ nghịch bất hiếu, đáng bị bà ta trừng phạt. Trương Ngọc Quỳnh toát mồ hôi lạnh. Cô ta có cảm giác chỉ cần mình trả lời không khiến anh ta vừa ý thì sẽ lập tức bị xiết cổ. Không phải, ý của chị không phải là như thế. Em rể đừng có hiểu lầm. Thấy con gái mình bị bắt nạt, tình mẫu tử trong lòng của mẹ Trương trỗi dậy, lấn át sự sợ hãi. Bà cao giọng ngăn cản. Nó chính là một đứa láo xược. Tôi là mẹ của nó thì đương nhiên có quyền dạy bảo. Bây giờ cậu là con rể của nhà tôi, theo lý mà nói thì cậu không nên cư xử với mẹ vợ của mình như thế. Bà là mẹ, mẹ dạy dỗ con gái là điều phải đạo, không có lý nào mà bà phải nhận sai. Đúng vậy, chừng nào con nhỏ Ngọc Quân đó còn là con gái của bà thì Lục Cảnh Thành có là tên điên thì cũng phải ngoan ngoãn gọi bà là mẹ vợ. Bà không tin con gái bà lại trơ mắt nhìn mẹ ruột của mình phải cúi đầu trước chồng của nó. Nếu nó dám thì bà sẽ đe dọa từ mặt nó, nhất quyết gạch tên nó ra khỏi gia phả dòng họ. Trừ khi nó dập đầu xin lỗi bà và Ngọc Quỳnh thì bà mới xem xét đến chuyện tha thứ. Trương Ngọc Quân thấy nực cười. Lần đầu tiên cô nghe thấy có người dám đe dọa Lục Cảnh Thành đấy. Kiếp trước bà ta ỷ thế con rể mấy người khác nhún nhường. Mỗi khi có chuyện không vừa ý hoặc là bà ta muốn thứ gì đó, mẹ Trương sẽ gọi điện thoại ép buộc cô mở lời với Lục Cảnh Thành. Nếu Ngọc Quân từ chối, bà ta sẽ đe dọa từ mặt cô. Lần nào cũng hiệu quả, trăm lần như một. Để xem kiếp này bà ta có tiến bộ một chút nào hay không, hay vẫn muốn dùng việc đoạn tuyệt quan hệ mẹ con để bắt cô cúi đầu. Thực chất là do cô ngốc. Nhà họ Trương còn muốn bấu víu vào từng quan hệ thông gia với Lục Thị để bò lên trên thì đời nào để cho mẹ Trương tùy ý làm sằng làm bậy. Bình thường vì để lôi kéo mối quan hệ trở nên thân thiết với Lục Cảnh Thành, người khác tìm mọi cơ hội hỏi thăm đến thói quen sở thích, chứ làm gì có chuyện không muốn thân cận. Lục Cảnh Thành nhàn nhạt nhìn bà ta. Ồ, vậy bà mẹ vợ đây cũng muốn dạy dỗ tôi có phải không? Tôi xin rửa tai lắng nghe. Trong nháy mắt mẹ Trương như cứng đờ cả người, cảm giác như vừa bị sét đánh, chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng chân bà ta không nghe theo đại não chỉ huy, như bị mọc rễ xuống đất, đứng sừng sững như trời trồng. Trương Ngọc Quân đứng một bên khoác tay Lục Cảnh Thành, cô nghiêng đầu hứng thú. Cô cũng rất muốn mẹ Trương sẽ dạy dỗ Lục Cảnh Thành như thế nào. Mẹ Trương run rẩy lắp bắp. Không, không phải. Tôi nào dám. Bà ta nuốt khan nước bọt. Là lúc nãy tôi bị kích động. Tôi không nên ăn nói mà không suy nghĩ kỹ cả. Chẳng thú vị gì cả. Trương Ngọc Quân bĩu môi. Cô đã biết trước kết quả nhưng vẫn thấy chán. Lục Cảnh Thành điều chỉnh vị trí đứng, đem toàn bộ ánh nắng che khuất để cho Ngọc Quân không bị mặt trời soi đến khó chịu. Anh lạnh giọng. Vậy sao bà còn chưa chịu xin lỗi? Tôi... Mẹ Trương luống cuống. Bà ta cứ nghĩ rằng mình có thể đứng thẳng lưng đối diện với Lục Cảnh Thành, nhưng mà không ngờ rằng anh ta mới chỉ hỏi đơn giản vài câu mà bà đã ướt đẫm mồ hôi. Khí chất hắc ám phát ra từ người đàn ông này thật là khủng khiếp. Trong lúc bà ta đang không biết phải làm sao thì nghe thấy tiếng của chồng mình. Cha Trương thở hổn hển phía sau chỗ bốn người đang đứng, quát to. Bà đang làm cái gì vậy? Tôi bảo bà vào bếp chuẩn bị đồ ăn thiết đãi hai vợ chồng con rể. Bà không nghe theo mà còn chạy ra đây làm gì? Cha Trương nhanh chóng chạy đến. Ông đang ở phòng trên lầu, muốn hỏi cha mình vụ hợp tác với Lục Thị để thu mua mảnh đất. Tình cờ nhìn thấy tất cả, ông ta chắc chắn chuyện này sẽ đỡ đầu xuôi đuôi lọt. Dựa vào thái độ yêu chiều của Lục Cảnh Thành đối với con gái ông ta, chắc chắn sẽ nể mặt Ngọc Quân mà đồng ý với yêu cầu đó. Thật không ngờ rằng ông nội Trương lại đang nổi giận đùng đùng. Lục Cảnh Thành thẳng thừng từ chối, còn nói luôn là các hợp đồng được ký kết lúc trước trong thời hạn đính hôn với Ngọc Quân, khi hết thời hạn sẽ không tiếp tục tái ký. Lục Thị giàu có hùng hậu sẽ không để bọn họ tùy tiện hút máu thêm lần nào nữa. Cha Trương sững người, sao chuyện này lại quay về tình cảnh như lúc vẫn còn đính hôn với Ngọc Quỳnh? Nếu Trương Thị đã thành người nhà với Lục Thị mà vẫn còn bị chèn ép, thì cả nhà ông ta biết giấu mặt vào đâu nữa. Chưa kể đến lũ người kia giỏi nhất là gió chiều nào xuôi chiều đó, nhất định sẽ nhân cơ hội dẫm đạp lên nhà ông. Không lẽ mới cưới được vài ngày về mà Lục Cảnh Thành đã chán ghét Ngọc Quân? Không thấy giống lắm. Khi vừa đến hai người đó tỏ ra rất thân mật. Ông cần phải tìm cơ hội nói chuyện với Trương Ngọc Quân để hỏi thăm tình hình. Nhất định phải nói nó phải hết sức lấy lòng chồng mình, tuyệt đối không được làm trái ý của anh ta. Nhờ nó về khuyên bảo Lục Cảnh Thành giúp đỡ gia tộc ông ta nhiều hơn. Cha Trương vừa kịp hồi thần rời khỏi phòng ông nội Trương muốn đi tìm Ngọc Quân để bàn bạc. Ông ta nhìn qua cửa sổ thì thấy vợ mình nổi nóng giơ tay muốn tát Ngọc Quân, đã thế còn bị Lục Cảnh Thành bắt gặp. Lục Cảnh Thành tỏ thái độ bênh vực vợ mình, có lẽ về việc mảnh đất phía tây thành phố vẫn còn đường để xoay chuyển. Ông phải lập tức ngăn cản chuyện này, vợ ông ta cũng thật là lại dám động thủ đánh người. Sắc mặt của cha Trương càng ngày càng xấu, mẹ Trương cũng thôi đi, Trương Ngọc Quỳnh cũng không biết suy nghĩ là kịp thời ngăn cản lại mẹ mình. Uổng công ông ta đã bỏ ra nhiều công sức ra nuôi dưỡng nó mà nó lại cư xử như vậy. Nếu để Lục Cảnh Thành thực sự nổi giận thì không biết cái nhà này sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ khủng bố đến mức nào. Ông ta còn muốn nhờ vả Trương Ngọc Quân giúp đỡ, còn bà vợ mình thì lại đắc tội với cả hai vợ chồng. Cái nhà này đúng là không để cho ông ta yên tâm một chút nào cả. Cha Trương cười già lả nói với Ngọc Quân. Sao lại đứng dưới đây cho nắng? Nhớ về cảm nắng rồi ốm thì sao? Cha Trương cố ý chọn Ngọc Quân để nói, vì nghĩ cô là quả hồng mềm dễ bóp, nhất định sẽ chịu nề mặt ông rồi xuống nước để cho tình cảnh này bớt xấu hổ. Ngoài dự đoán của ông ta, Ngọc Quân thuật lại không sót một chữ sự việc vừa nãy. Ông nội bảo con xuống đây cho cá ăn thì mẹ cùng với chị gái đến tìm con. Con còn tưởng là có chuyện gì, ai dè mẹ hết móc mỉa con rồi lại muốn động thủ đánh người. Cô dựa đầu vào vai Lục Cảnh Thành, cá mượn oai hùm nhìn hai mẹ con Ngọc Quỳnh. Mẹ còn muốn dạy bảo chồng con nữa đấy. Để xem đứng trước mặt lợi ích thì tình thân được tính là cái gì. Cha à, cha sẽ bênh vực người đầu ấp tay gối với mình suốt 20 năm và con gái cưng của mình chứ. Sự thật đã chứng minh, đứng trước mặt lợi ích thì tình thân không là cái gì cả. Cha Trương tái mặt, giận dữ nhìn hai mẹ con bà ta. Ông ta không ngờ rằng hôm nay Ngọc Quân lại không đứng về phía nhỏ Trương, nó còn thản nhiên tố cáo trước mặt Lục Cảnh Thành. Ai bảo bà ăn nói linh tinh, già đầu rồi mà vẫn còn không biết suy nghĩ. Còn không mau chóng xin lỗi con gái đi. Mẹ Chương nghẹn ngào, nuốt cục tức lại vào trong bụng. Rõ ràng là đứa con gái bất hiếu kia láo toét với bà trước, cho nên bà mới không kìm được mà ra tay. Nhưng bà ta cũng đã kịp chạm đến một sợi tóc nào của nó đâu. Ngược lại, cổ tay của bà ta còn bị nó túm đến phát đau. Mẹ Chương cũng chỉ đành ngậm ngùi bấm bụng mà cúi đầu xin lỗi Ngọc Quân. Bà ta không dám chống lại Lục Cảnh Thành, cũng không dám làm trái lời chồng. Bình thường bà ta có thể hống hách ngang ngược đến mức nào thì cha Trương cũng chiều theo ý bà ta. Nhưng tình cảnh trước mắt thì bà vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo. Ngọc Quân à, cho mẹ xin lỗi. Lúc nãy là mẹ hơi nóng này, cho nên đã không kiềm chế được bản thân. Bà ta hạ giọng, muốn bắt lấy bàn tay của Ngọc Quân năn nỉ. Con tha lỗi cho mẹ được không? Ngọc Quân nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay đang vươn tới của mẹ Trương. Cô chẳng muốn đụng chạm gì với bà ta nữa. Mẹ Trương trợn mắt, không ngờ rằng bà ta đã xuống nước đến mức này rồi mà nó còn không biết điều. Bà ta cũng không dám tùy tiện quát mắng nữa, đành cười một cái ngượng ngùng. Ba người nhỏ Trương đành đứng đó nhìn nhau không biết phải làm sao. Cuối cùng Trương Ngọc Quỳnh trong lòng vạn phần khó chịu, nhưng bên ngoài vẫn phải ra vẻ dịu dàng cười nói. Em gái à, đừng giở thói quen trẻ con ra lề làm nũng nữa. Mẹ đã xin lỗi em rồi thì em cũng nên tha thứ cho mẹ. Chúng ta là người một nhà, em nói có đúng không? Người một nhà? Vẫn còn muốn lấy cái văn vở người một nhà ra để nói chuyện buộc đạo đức của cô nữa? Bọn họ đã chân chính xem cô là người nhà bao giờ chưa? Mẹ Trương và cô là máu mủ ruột già, cũng không sánh bằng một người ngoài như Trương Ngọc Quỳnh. Đúng là đồ tu hú chiếm tổ chim cách, nhưng lại còn không biết xấu hổ. Cô nhìn đôi cha mẹ ruột này khẽ khinh thường, cười một tiếng. Con mới là con ruột của cha mẹ đúng không? Chẳng lẽ bị tráo đổi hơn 20 năm chịu cực, chịu khổ ở nhà người khác, khi được tìm về lại chịu đựng sự lạnh nhạt của người nhà? Còn người giả mạo thì lại dẫm đạp thân xác cô mà hưởng hết vinh hoa. Cha mẹ Trương bất giác chột dạ, né tránh ánh mắt của cô. Cha Trương gượng gạo, ông ta không biết là câu hỏi này của Ngọc Quân có ý gì. Đương nhiên là con gái ruột của cha mẹ. Ông ta cảm thấy từ ngày diễn ra hôn lễ, thái độ của đứa con này đã trở nên khác lạ, như thể nó đã lột xác biến thành một người khác. Cha Trương bỗng có chút hoảng hốt. Nếu đứa con gái này đầu óc bỗng trở nên thông suốt, trở mặt không chịu giúp đỡ nhà ông, thì thật là hiểm họa trăm bề. Ngọc Quân chẳng buồn đứng ở đây để đôi co với ba kẻ này nữa. Cô còn phải cùng chồng đi đến bệnh viện đông y nữa đây. Cô không đáp lại lời của cha Trương mà quay sang nói với Lục Cảnh Thành. Ông xã, chúng ta về đi. Em đã đặt lịch hẹn bác sĩ đến khám vào lúc 4 giờ chiều rồi. Cũng sắp đến giờ rồi đấy, chúng ta đi không muộn. Cô còn bận chăm sóc điều dưỡng cho chồng mình. Mấy kẻ không liên quan hôm nay gặp như vậy là đủ rồi. Nhìn mặt bọn họ nhiều, cô thấy chóng mặt buồn nôn lắm. Tốt hơn hết là nhìn những thứ đẹp mắt, như là ngắm chồng cô chẳng hạn. Lục Cảnh Thành gật đầu đồng ý. Được, nếu vợ anh không muốn ở đây nữa thì anh cũng chẳng có lý do gì mà ở lại. Cái gia đình này ai ai cũng là kẻ tham lam không biết đủ, ở đây chỉ khiến anh cảm thấy chán ghét. Tất nhiên là trừ vợ của anh, cuối cùng thì bây giờ cũng đã là người nhà của anh. Cha Trương thấy vậy thì vội vàng ngăn cản. Bây giờ trời vẫn còn sớm, hai con ở lại ăn cơm tối với chúng ta đã, rồi hẵng về. Ông ta còn muốn hỏi thêm về vụ đấu thầu mảnh đất nữa đấy. Lục Cảnh Thành thờ ơ từ chối. Không cần. Anh nhìn mẹ Trương với ánh mắt chán ghét. Miễn cho trên bàn ăn lại có người ra vẻ trường bối muốn ra mặt dạy dỗ tôi. Mẹ Trương hốt hoảng lắc đầu. Dưới cái nhìn lạnh băng của Lục Cảnh Thành, bà ta chỉ cảm thấy lạnh buốt cả người. Không phải, tôi... Lục Cảnh Thành không quan tâm đến lời nói của bà ta. Anh nắm tay vợ mình đi trước. Sau khi Ngọc Quân và Lục Cảnh Thành lên xe, cuối cùng thì Ngọc Quân không nhịn được nữa mà bật cười. Lục Cảnh Thành liếc mắt nhìn cô, sao tự nhiên lại cười vui vẻ đến như thế. Ngọc Quân cười thoải mái xong thì mới bảo Lục Cảnh Thành. Em đảm bảo với anh, chiều nay cái lũ cáo của ông nội chắc chắn là sẽ bị cho vào nồi hết. Ý cười trong mắt của Lục Cảnh Thành như tràn cả ra. Anh như nhìn thấy bé năm nào anh gặp vui vẻ vô tư, dù có bị người nhà ghét bỏ đến mức nào. Anh vuốt ve mái tóc của cô. Em lại gây ra họa gì rồi? Cô nháy mắt với anh. Em thấy mấy con cá gầy quá, cho nên đã đổ hết một bao thức ăn cho cá xuống hồ rồi. Thế có tính là gây họa không? Lục Cảnh Thành véo cằm cô, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Khi anh buông ra mới khàn giọng nói, chỉ cần em đồng ý ở lại bên anh, gây ra họa lớn ngập đầu cũng có anh chống đỡ cho em. Nghe anh nói, Ngọc Quân bỗng cảm thấy chua xót. Cô duỗi tay kéo lấy vạt áo của anh, dụi đầu vào ngực anh. Lục Cảnh Thành thuận động tác của cô, vòng tay ra sau ôm chặt lấy cô. Một lúc lâu sau, cô mới nghẹn ngào nói với anh, em sẽ mãi ở bên cạnh anh. Ngọc Quân có cảm giác cơ thể anh đột nhiên cứng đờ, nhưng chỉ vài giây sau anh đột nhiên thò tay xuống. Lúc cô còn đang bị bất ngờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã bị anh trực tiếp bế lên đặt lên đùi anh. Cứ như vậy, cô bị bao vây trong toàn bộ hơi thở của anh không một kẽ hở, nhiệt độ của anh xâm chiếm lấy cô. Toàn bộ quá trình từ lúc đó đến khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện, anh mới chịu buông cô xuống. Đây là một bệnh viện trung y nhỏ cũng không quá nổi tiếng, nằm cũng cách xa trung tâm thành phố. Vị bác sĩ ở đây là hàng xóm gần nhà cô ở quê. Mỗi lần cô bị đánh đập, bà nội đánh đập, rách da chảy máu là do bác ấy băng bó cho tốt. Cũng nhờ bác Minh mà từ khi bé cô thường xuyên chịu bỏ đói, suy dinh dưỡng gầy còm, bác ấy sẽ lén cho cô đồ ăn và sắc một ít thuốc bổ, cho nên cô mới khỏe mạnh mà lớn lên. Bác ấy là người cho cô tiền học phí, không thì với quan niệm con gái học nhiều cũng không để làm gì, Ngọc Quân đã sớm bị cho thôi học từ khi lên cấp 2. Đến khi cô học xong lớp 9, cô bị mẹ nuôi lôi về nhà, kiên quyết bắt cô thôi học để gả cho một người đàn ông lớn tuổi trong xóm. Cô không muốn, liền vùng vẫy chạy thoát đến nhà bác Minh. Chính bác ấy đe dọa báo cảnh sát thì họ mới để yên. Cuối cùng bác ấy đã đăng ký cho cô đăng ký vào trường cấp 3 nội trú, cô có thể sống yên ổn mà học hành. Sau này khi cô được đón về, cô vẫn thường xuyên quay lại thăm bác ấy. Cô muốn thuyết phục bác ấy chuyển đến sống gần mình để dễ tiện bề chăm sóc, vì bác ấy chỉ có một thân một mình. Cuối cùng thì bác ấy cũng đồng ý đóng cửa tiệm thuốc nhỏ vào thành phố làm việc một bệnh viện trung y. Chỉ tiếc kiếp trước cô đã mất sớm, cuối cùng không biết bác ấy sẽ thế nào khi nghe tin đó. Cuộc đời này ngoài Lục Cảnh Thành ra thì chỉ có bác Minh là người thật lòng đối xử tốt với cô. Cô nhất định sẽ báo đáp bác ấy thật tốt. Ngọc Quân nắm tay Lục Cảnh Thành, vừa đi vừa giới thiệu. Anh đừng thấy bệnh viện này bé rồi nghĩ là nó không tốt. Anh cứ yên tâm, bác sĩ ở bệnh viện này cao tay lắm, chắc chắn là sẽ chữa khỏi bệnh cho anh. Đôi mắt sắc bén của Lục Cảnh Thành ánh lên màu sắc vui vẻ, đôi môi mỏng lãnh đạm cong lên. Cô ấy không phải nói suông, cô ấy thực sự để ý đến sức khỏe của anh. Ngọc Quân quen cửa quen nẻo, cứ như vậy mà tìm được phòng của vị bác sĩ cô quen. Cô gõ cửa, tiếng nói vọng từ trong phòng ra, mời vào. Thấy người bên trong đồng ý cho phép, Ngọc Quân mở cửa bước vào. Bác Minh, bác xem ai đến nè. Cô mau chóng buông tay Lục Cảnh Thành ra, chạy đến chỗ bác Minh. Bà ấy đang đeo kính nheo mắt xem hồ sơ bệnh nhân, thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc, vội vàng ngẩng đầu lên thì thấy Ngọc Quân đang chạy như bay đến cạnh mình. Bà nhanh chóng buông hồ sơ trên tay ra, đứng dậy ôm lấy Ngọc Quân. Lúc buông ra, bà còn giả vờ trách mắng. Thế con bé này, làm cái gì mà không chịu gọi điện thoại cho bác thường xuyên? Con có biết là bác lo lắng nhiều như thế nào không hả? Bà nhìn con bé này từ nhỏ đến lớn, bà sống một mình, chồng con bà mất sớm, nên bà coi nó như là con gái của mình, hết lòng giúp đỡ. Ngọc Quân làm nũng với bà. Dạo này con bận quá mà, cho nên con quên mất. Bác đừng trách con nhé bác. Ngọc Quân có chút né tránh, tuy nói rằng cô vẫn giữ liên hệ với bác Minh, nhưng thường vẫn phải giấu giếm người nhỏ trương. Bọn họ không thích cô ở cùng một chỗ với bác Minh. Trong mắt bọn họ, bác Minh là một người không có ích, chẳng đáng để kết giao. Ngày cô kết hôn, cô cũng không nói cho bác Minh, một phần vì người nhỏ trương, một phần vì khi đó cô cũng không muốn gả cho Lục Cảnh Thành, nên cũng chẳng coi đó là đám cưới. Cô không muốn bác Minh nhìn hình ảnh mình xấu xí trong hôn lễ.